Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1760. Thủ đoạn của Đế Tôn. Một cổ khí tức to lớn khuyết tán, một hư ảnh đang thành hình, vô cùng uy nghiêm nhìn xuống vạn vật sinh linh. Hắn đứng sừng sững ở trước con đường thành tiên, đứng ở trung ương cổ địa, như là phải nhận chúng sinh dập đầu, chư đế đến triều bái. Đây là một người như thế nào, mới vừa xuất hiện liền vô cùng cường đại như vậy? Chỉ một hư ảnh mà thôi gần như sắp hấp thu non nửa tinh khí của 9 tầng trời 10 tầng đất. Giờ khắc này, vạn vật vũ trụ điêu tàn, mọi người đều cảm giác đại đạo dần chảy đi, tinh khí đang khô cạn, tất cả thần ngân, pháp tắc và căn nguyên khí đều điên cuồng rót vào hướng phi tiên tinh, phải ở nơi đó luyện chế thành một kim thân. Như thế nào có thể, đế tôn không phải đã chết rồi sao, vì đâu phát sinh loại chuyện này? Vạn Long Hoàng giật mình, nhưng cũng không thể không tin sự thực chứng kiến trước mắt. Một người đáng sợ nhất trên đời, là một vị thiên tôn cuối cùng của thời đại thần thoại, sau lại nghe nói đã vứt bỏ tất cả thần thuật, pháp tắc, thậm chí đạo hạnh từ đó biến mất. Đen khi hắn tái hiện thế gian, là một đứa trẻ con, trời sinh địa dường, mới vừa xuất thể liền nuốt nạp tinh hoa vạn vật trong vũ trụ cực hạn không gì sánh nổi, muôn đời chưa từng có. Chuyện sau đó đến nay, cả thế gian đều biết, hắn vô địch trên trời dưới đất. Đi ra một con đường huy hoàng nhất, không có người nào có thể ngăn cản hắn nửa bước cho dù là một chút, 9 tầng trời 10 tầng đất đều thần phục. Từ đó về sau, hắn được xưng là đế tôn chung kết 9 thiên tôn thống trị tối cao của thời đại thần thoại, hắn trở thành người chí tôn nhất muôn đời. Người đã chết còn muốn xuất hiện tác loạn thế gian không có chuyển thế chân chính, nếu đã diệt vong cùng đừng đến tác loạn, giết. Chí tôn đến từ tiên lăng mộ hét lớn công tới phía trước. Không sai, nếu đã suy bại, mất đi, thì vĩnh viễn không cần xuất hiện. Thần thú quát to cùng điên cuồng ra tay. Ở đây đều là cổ hoàng cường đại nhất một thời đại, không kính trời, không kính đất, chỉ có ta độc tôn. Mặc dù là đế tôn uy danh vang dội xưa nay, bọn họ cũng không có khả năng thật sự bị trấn áp, lựa chọn ra tay vô tình. Về phần tịch diệt thiên tôn kia lại điên lên rồi, tóc xám tung bay trong miệng gào giống các loại thủ đoạn cấm kỵ vô cùng tận đánh tới phía trước. Đây là đất lành tối cao phong ấm từ niên đại loạn cổ tới nay, cũng đích thật là thành tiên địa. Khi đế tôn công phá Côn Lôn không có giết ta, mà phong ấm ta ở nơi đây, lưu lại để bản thân mình sống lại dùng. Hóa xà thì thảo tự nói. Hắn không còn hồ đồ, nhớ tới chuyện quá khứ. Người ở cùng thời đại ta đã chết, hoang tháp chủ nhân trấn áp ta, trông coi tiên lộ. Sau đó, người kia đến không kém gì thiên để hoang, một lần nữa bố cục. Sinh vật tiền sử cũng tự nói, tâm thần dao động, rất không ổn định. Những lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn người. Một đoạn năm tháng đó phải cổ xưa cỡ nào còn có một vị cường đại có thể so với đế tôn ư? Đúng rồi, chủ nhân của hoang tháp có thể nào không mạnh? Những điều này quá mức kinh người, hoang tháp là tiên khí, sinh vật tiền sử là bị chủ nhân của tiên khí này phong ấm tới nay. Những bí mật này lộ ra quá nhiều, mọi người không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy kỳ tích như vậy. Mọi chuyện phát sinh hôm nay quá mức huyền bí, mọi người đều chấn động. Đế tôn mất đi chết yếu vào những năm cuối thời thần thoại, như thế nào cách xa nhau từ thời thái cổ, thời hoang cổ dài lâu và năm tháng vô tận như vậy còn có thể tái hiện, điều này không phù hợp với lẽ thường. Nhưng hư ảnh mơ hồ kia lại không giả, còn có ai uy nghiêm như vậy, dám nhìn xuống chư hoàng, chờ đợi bọn họ thần phục. Vạn long linh bay múa quét ngang tới, hào quang vàng tím chói mắt kinh người, làm cho nơi này sôi trào. Bạch hổ gầm vang trời, đạo nhân đầu bạc kia cũng con ngươi nở rộ tia sáng lạnh. Mọi người đều đại khai sát giới đồng loạt công sát tới phía trước. Năm xưa đó, chiến tích của đế tôn không phải giả, cao thủ hoàng đạo hậu bối đều nghe nói qua, không dám sơ suất. Nếu vì hắn sống lại mà cướp đi con đường thành tiên, điều đó quá xót xa thất vọng. Thiên địa nứt ra, tinh hải vỡ nát, đặc biệt là tịch diệt thiên tôn phẫn nộ nhất, sau khi thần trí sống lại đánh giết tới cuồng bạo. Thế nhưng, phía trước có một loại lực lượng cực kỳ bí, từng mảng trận thai vô cùng khủng bố phân giải công kích của mọi người, hóa thành thần lực chìm sâu vào trong cơ thể hư ảnh kia. Dám đoạt tinh khí chúng ta để sống lại. Vốn chính là một con ma quỷ còn muốn tá thi hoàn hồn đừng có nằm mộng. Âm. Triển khai công kích càng khủng bố hơn trận thai phía trước suốt cuộc vỡ nát hóa thành bụi mù. Mà hư ảnh kia cũng phai nhạt đi không ít. Tuy nhiên tinh khí tụ tập nơi đây không giảm. A, đột nhiên, hóa xà gào rít, mi tâm chảy máu, nguyên thần thiêu đốt, thân thể bay ra từng mảng lớn màn ánh sáng, chìm sâu vào trong đống đổ nát. Không! Sinh vật tiền sử kêu to, vô cùng hoảng sợ, biểu tình trên mặt ngưng đọng lại, toàn thân nứt nẻ, không ngừng tuôn chảy máu, tinh khí tiết ra ngoài. Nguyên thần rất nhanh vỡ ra. Đế tôn, ngươi thật lòng dạ độc ác. Tịch diệt thiên tôn ngồi xuống thân thể hắn máu bắn tung tóe, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu đáng sợ, nguyên thần vỡ nát, tinh khí hoàng đạo cả đời đều chảy xuống hướng loạn địa. Bọn họ có một đặc điểm chung, dây xích trên người thiêu đốt, nóng chảy trở thành một loại pháp tắc cấm kỵ không rõ. Phân giải bọn họ, tống bọn họ vào bước giường cùng của đời người. Mọi người lông tóc dựng đứng, mặc dù là chí tôn cổ đại cũng thất vọng. Đế tôn quá cường đại, phong ấn ba người thời gian đã cách muôn đời, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đế tôn ở thời điểm như mặt trời ban trưa, đã bày ra hậu cục như vậy, nếu một ngày kia hắn gặp phải bất trắc, là muốn dựa vào nơi đây sống lại. Sát! Mọi người hét lớn, nhất định phải ngăn cản loại tình huống này tiếp tục phát sinh, không thể để đế tôn quỷ gì tá thi hoàn hồn. Hắn biểu hiện ra chỗ đáng sợ khiến mọi người bất an. Sát! Sáu đại chí tôn vận dụng pháp tắc hoàng đạo cầm binh khí đánh vào. Thế gian này dĩ nhiên không có người nào có thể ngăn cản, hết thảy đều phải tan biến. Loạn địa thành phế thành. Phù văn bị tan biến thế nhưng một loại lạc ấm không dứt tuyệt, vẫn còn đang lượn lờ. Cùng lúc đó, hóa xà, tịch diệt thiên tôn, sinh vật tiền sử tất cả đều nổ tung trong cơ thể bọn họ có cấm chế. Loại vận mệnh này sớm đã chú định cũng không khiến người ta bất ngờ. Một tiếng, ba cổ tinh khí bằng bạc hợp lại cùng nhau, nhằm về phía một miệng giếng trong loạn địa, lập tức xung hợp cùng nhau. Hình thành một luồng gió lúc tiếp tục nhóm lại hư ảnh. Bất diệt tiên trận. Địa phương này bày ra trận văn đáng sợ, thủy chung bất diệt, hắn thật đúng là muốn sống lại sao? Sát! Sáu chí tôn đều đồng thủ, đánh cho phiến tinh hệ này đều thành cho tàn, phi tiên tinh cùng vỡ nát, chỉ còn lại có khu vực phong ấm này thủy chung bất diệt. Có đạo ngân của vị thiên đệ trong năm tháng loạn cổ kia. Cũng có thần tắc của đế tôn bày ra, hai loại kết hợp hình thành một loại pháp văn bất hủ. Quả thật đáng sợ. Bọn họ dùng toàn lực ra tay, không tin sáu vị chí tôn còn không thể hủy diệt hết thảy nơi này. Ầm, hư ảnh kia lại một lần nữa vỡ nát, nhưng một lát sau lại hiện ra, một lần nữa trọng tổ, bất tử bất diệt. Luyện hóa hắn. Có người đề nghị. Khi nghĩ đến người bị luyện hóa là đế tôn, trong lòng mấy người đều có một loại tình tự kỳ dị, một người khủng bố nhất nhưng lại bị bọn họ dẫm lên như vậy. Sáu luồng tiên hỏa nhằm vào phía nhau, hóa thành một cái lò lớn đáng sợ nhất bao phủ hư ảnh kia thiêu đốt hừng hực, pháp tắc chí cường ngang dọc một đạo tiếp theo một đạo. Không đúng, hắn chính là cần dùng đạo hỏa của chúng ta, mau thu hồi đi. Giỏi cho đế tôn, hắn cần 5 vị cao thủ hoàng đạo trở lên thiêu đốt thần hỏa cho hắn, sáng tạo hy vọng sống lại. Bọn họ đều là người phi thường thông thiên hiểu địa, mới vừa rơi vào bố cục, rất nhanh liền thức tỉnh lại, đều nhanh chóng lui về phía sau.

Phượng Sĩ Lưu Kim tỏa năm đại chí cường giả. Thành Tiên Đỉnh mở đường ở trước nhất, xuyên thủng hàng rào tiên vực, không ngừng đi tới phía trước, tới gần thế giới tiên vực. Diệp Phàm đã đến, tự nhiên dẫn phát ánh mắt cầu thị của mọi người, lúc này còn có vài đạo pháp tắc tiên quang bay tới, đánh tới hắn. Đại chiến bùng nổ kịch liệt, địa phương này trở thành trận hỗn chiến, sáu người đều phấn đấu quên mình, tất cả đều phóng đi tới phía trước nhất. Danh ngạch thành tiên có lẽ thật sự chỉ có 2-3 người, người tới sau sẽ không có hy vọng. Ầm. Đột nhiên bên ngoài tiên lộ truyền đến dao động cực lớn, đó là lôi kiếp, ở chỗ sâu trong tinh hà xa xôi mà lại truyền tới nơi này. Lôi kiếp của chuẩn đế tầng thiên thứ 8, hơn nữa là hỗn độn đại kiếp khó lường, đây là muốn tiến hóa thành cự long, quả thật tuyển chọn thời cơ thật đúng lúc nha. Trên tiên lộ có chí tôn lành lạnh thở dài. Rắc rắc. Lại truyền đến một tiếng đại kiếp nạn, tinh hà mênh mông chấn động mãnh liệt, vô số tinh vực bị hủy diệt. Lại thêm một người còn đáng sợ hơn, xem như một đầu ấu long, dĩ nhiên là âm dương đại tôn kiếp, đây là lôi kiếp của chuẩn đế tầng thiên thứ 9. Bạch hổ đạo nhân ánh mắt sáng lấp lánh, ở bên ngoài đã xảy ra kịch biến, liên tục hai người độ kiếp, lợi dụng thời cơ không có bọn họ ở ngoài tiến hành đột phá. Không phải người đương thời, là thời đại nào đó ẩn nhẫn tới nay, rồi lại đúng lúc này độ kiếp. Ầm ầm. Trong thiên địa tiếng sấm sét không dứt, không ngờ lại có người tuyển chọn đúng lúc này độ kiếp liên tục. Phần lớn là chuẩn đế tầng thiên thứ 7, thứ 8, cũng có người cá biệt là lôi kiếp của tầng thiên thứ 9. Quả thực súng động lòng người, quá khứ chưa từng có phát sinh chuyện như vậy, trong nháy mắt lại có nhiều nhân kiệt cái thế độ kiếp một lúc. Có khí cơ quen thuộc của đám người đạo nhất Thánh Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo. Còn có nhiều người thần bí không biết, trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt. Đây chỉ là những người hắn cảm ứng được. Vũ trụ mênh mông như vậy, luôn có một số người không thể bị cảm ứng, chỉ có một chút dao động khuyết tán, không biết đến tột cùng có bao nhiêu thiên kiêu tuyệt đại lợi dụng cơ hội này để độ kiếp. Đáng sợ nhất chính là, không có một người nào là chuẩn đế kiếp tầm thường, đều là thiên phạt đặc biệt chấn khiếp muôn đời. Một đám tiểu bối thật sự là có thể nhẫn nhịn mà, tuyển chọn thời cơ thật đúng lúc. Thần thú than nhẹ, ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang dữ dội cắt ngang lời nói trên con đường thành tiên, Diệp Phàm và tất cả chí tôn đều run lên. Đại đế kiếp. Không ngờ lại có người sắp ở phía sau thành đế, đang vượt qua thần kiếp vô lượng, tiên quang cuồn cuộn mãnh liệt, làm cho các chí tôn trên tiên lộ đều rúng động. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1764. Thành đế. Đây là một loại thần tích như thế nào? Thời gian sau đã cách nhiều năm, trong vô thanh vô tức có người sắp thành đế, là đột ngột như thế. Trước đây hoàn toàn không có một chút manh mối, cũng không có dấu hiệu báo trước, nó tới quá nhanh, vô cùng đột ngột, vượt qua tính kế của chí tôn. Trước đây không có cảm ứng, người này là ai vậy, hắn lại đột ngột sắp thành đế, không có xuất hiện ở trong trí nhớ. Đại chiến trên tiên lộ cũng không còn kịch liệt nữa. Tất cả điều này đều vượt qua dự liệu của chí tôn, bọn họ đối địch, phòng bị lẫn nhau, nhưng gặp phải chuyện như vậy tất cả đều cảm nhận được một loại nguy cơ. Trên thế gian này có người bọn họ không tính ra được, vượt ra ngoài khống chế. So với biến số Diệp Phàm này còn đáng sợ hơn. Ầm. Thần kiếp vô lượng minh mông mãnh liệt, biên hoang vũ trụ dập nát, cuồn cuộn tiến vào trong đại vũ trụ, vô số tinh hệ thành bụi mù, một loại pháp tắc chí cao vô thượng đang lan tràn. Giờ khắc này, vạn đạo gào thét, các loại thần liên trật tự trong vũ trụ đều phải bị áp chế, chấp nhận người thành tựu đạo này, hắn sắp cao cao tại thượng. Nhìn xuống 9 tầng trời 10 tầng đất. Sắp thành rồi sao? Chỉ cần còn sống vượt qua lôi kiếp, trong muôn đời lại có thêm một nhân vật vô thượng khó lường. Phượng Sĩ Lưu Kim tỏa than nhẹ, nghĩ tới năm tháng cao chót vót, lại nghĩ đến một thân xuống dốc ngày nay, thương cảm và hoài niệm nói không nên lời. Có điểm quen thuộc, dường như từng xuất hiện trên lịch sử, nhưng nghĩ không ra là ai, hắn hẳn là đã xảy ra thay đổi, đến tột cùng là ai. Mấy vị trí tôn thực mẫn cảm, có người bao giữ được một tia khí tức dường như đã từng quen biết, nhưng cũng không thể phân biệt ra đến tột cùng là người phương nào. Tất cả đều nhảy dựng trong lòng. Ầm. Đại đế kiếp minh mông cuồn cuộn, lan tràn khắp trong vũ trụ, cực kỳ bá liệt, mãnh liệt hướng tới các nơi, đây là đang rèn luyện đế đạo duy nhất, phải trấn áp nhân gian giới. Chỉ cần người này thành đạo, tất cả người sau này cả cuộc đời này cũng không thể thành đế, chỉ có chờ sau một vạn năm khi hắn chết đi mới có thể, điều này làm cho người ta khiếp sợ. Các thiên kiêu sợ run, kiếp này có cổ hoàng tử, có anh kiệt ưu tú nhất, có rất nhiều kỳ tài kế thừa các loại. Là tích lũy từ muôn đời tới nay, tất cả đều đang sống lại, xuất hiện ở kiếp này. Thế mà người này thành đạo, coi như cắt đứt con đường của mọi người. Sao như vậy? Sao là hiện tại? Không, ta không cam lòng mà. Trong vũ trụ, người đang độ kiếp không ít, bao gồm Hỏa Kỳ Tử, Thần Tàm Đạo Nhân, Doãn Thiên Đức, Thần Tôn. Những người này người nào không phải kỳ tài tuyệt thế? Mà hiện tại, đột ngột xảy ra đại đế kiếp, đối với bọn họ mà nói quả thực chính là một hồi đại họa. Điều này làm cho mọi người tuyệt vọng, không nhìn thấy hào quang sáng ngời, không nhìn thấy hy vọng. Con đường của họ bị cắt đứt đoạn. Mượn thêm trời xanh 500 năm, ông trời ngươi thật bất công biết bao. Nếu cho ta trăm năm cũng tốt mà, là thực như vậy, ta đã thấy được ánh sáng đông. Muốn cố gắng đẩy ra cánh cửa kia, mà trời xanh ngươi lại vô tình khép kín với ta. Các nơi đều có người đang độ kiếp, có người trầm mặc, có người bi thiết, không thể chịu đựng kết quả này. Đại đế kiếp thật sự quá đột ngột, trước đây không có một chút dấu hiệu báo trước, nếu là các đại thế khác, người này tất nhiên đã sớm danh chấn thiên hạ, xông ra uy danh hiển hách, đánh ra thây chất thành núi máu chảy thành sông. Ngày nay lại là bùng phát đột ngột như thế. Ầm. Thiên kiếp chấn thế, che phủ hết thảy, bao phủ vô tận tinh hệ, đây giống như là đang hủy diệt nhân gian giới. Quy tắc đại đạo sắp hàng, không ngừng thay đổi, pháp đạo của chí cường giả kiếp này sẽ trở thành duy nhất, bao trùm hết thảy đạo chính thống, thống trị cả vũ trụ này. Tiếng sấm ù ù, hỗn độn khí cuồn cuộn, điện mang hừng hực bay múa. Mỗi một đường đều vượt qua vài tinh hệ, vô cùng to lớn, làm mọi người rúng động. Đây là đại đế kiếp sao, quá mức khủng bố. Ở trong thiên phạt, trong lôi quang vô cùng tận, có một thân ảnh màu vàng đơn độc kịch liệt chống lại, chiến với đại đạo, phải dung hợp lạc ấm vô thượng với vũ trụ, trở thành duy nhất. Lôi hải giáng xuống, mỗi một đợt đều lộ rõ đáng sợ như vậy. So sánh mà nói, lôi kiếp của những chuẩn đế thiên kiêu tuyệt đại kia giờ khắc này không thấm vào đâu, tuy rằng đều hiếm thấy xưa nay, nhưng sao có thể so sánh với kiếp phạt đại đế chứ? Một tiếng hót dài, một luồng lửa sáng sáng rực vòng trời, một thân ảnh màu vàng như là phá tan giam cầm muôn đời, xẹt qua hơn phân nửa vũ trụ, không ngừng tấn công. Đúng là một con thần cầm. Có người thấy được một cái bóng mờ của kẻ thành đế, lộ ra vẻ khiếp sợ, đây không thuộc về nhân tộc, sắp xuất hiện một vị đại đế yêu tộc. Quản hắn là ai chứ, hết thảy đều không có quan hệ với chúng ta, hắn tranh chính là ngôi vị đại đế, mà chúng ta tranh đoạt chính là kết quả thành tiên. Trên tiên lộ tiếp tục đại chiến, mấy đại chí tôn đều từ thái độ thờ ở, nếu là ngày xưa bọn họ sẽ ra tay ngăn cản, nhưng hiện tại lại không hề quản tới. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, lời nói của họ cũng là tình hình thực tế, có theo đuổi còn cao hơn tiên vực ẩn hiện ngay ở trước mắt, nếu đánh đi vào được thì sẽ sáng tạo lịch sử trở thành người thành tiên sau cùng từ xưa tới nay. Sát! Mọi người phóng tới phía trước. Tiếp tục liều mạng đỏ sức thảm thiết, Diệp Phàm gia nhập, trở thành đối tượng, chiếu cố, trọng điểm của mấy người. Thỉnh thoảng có chùm tia sáng cường đại công kích tới. Đương nhiên, mỗi người đều đề phòng lẫn nhau, thỉnh thoảng lại tìm cơ hội xuống tay đối phó với người khác, bởi vì đều là đối thủ, tới hiện tại không có khả năng cùng chung cừu địch. Kết minh là không ổn định, cũng là tạm bỡ ngắn ngủi. Ầm. Ở bên ngoài, đại đế kiếp càng thêm kịch liệt, lại ảnh hưởng tới tiên lộ, điều này làm cho mọi người kinh sợ. Hiển nhiên người này độ kiếp toàn trường cực kỳ bao la rộng lớn, mới lan đến gần nơi này. Hắn đang di chuyển, với tốc độ cực hạn tránh né lôi pháp, tận lực tích tụ lực lượng, sắp vượt qua. Bạch Hổ đạo nhân nói, rất mạnh sao, miễn cường đủ tư cách mà thôi, có thể vượt qua mới là đại đế, nếu như không vượt qua được cũng chỉ là một đống cận bà. Thần thú nói giọng lạnh như băng. Đại chiến trên con đường thành tiên sôi trào, Diệp Phàm sớm đã thấy máu, mấy vị trí tôn đều thăng hoa, đứng sừng sững trong lĩnh vực cường đại nhất, vô địch thiên hạ. Đây là một hồi va chạm mạnh kịch liệt, mỗi một lần chống chọi nhau đều có máu tươi bắn tung tóe rất cao. Đánh đến bây giờ, tuy rằng trong lời nói bọn họ coi như bình tĩnh, nhưng sớm đã sát khí ngút trời, ai ai cũng phải đề phòng lẫn nhau. Thần cầm hót vang, vũ trụ sợ run. Một vị đại đế đang nổi lên, hắn đang chịu đủ dày vò, gian nan vượt qua quan ải. Trong lôi hỏa một thân ảnh màu vàng vượt ngang trời, bay qua bên cạnh phi tiên tinh kéo theo một mảng lớn kiếp quang. Một con kim ô, không ngờ trong chủng tộc này lại có người thành đạo. Trên tiên lộ mọi người đều cảm nhận được áp bức thật lớn, loại khí tức này quá mức khủng bố, chí cương chí cường, như liệt hỏa thiêu đốt thân thể. Ta có chút ấn tượng, năm đó có một vị chuẩn đế khi độ lôi kiếp tầng thiên thứ 9 thanh thế lớn bừng tỉnh người ngủ say, muốn ra tay với hắn, nhưng cuối cùng hắn bị thương tiên thai đại đạo, liền không có người nào động tới hắn. Sau lại, hắn chịu khổ mấy ngàn năm cuối cùng tỏa hóa. Hắc hắc, ha ha, giỏi cho một con kim ô, thật sự là có tâm cơ nha, rồi lại giấu di ảnh được chí tôn. Năm đó rõ ràng là hắn nghiên cứu kỳ phương pháp tỏa hóa, vì để mở ra đời thứ hai mà nhọc lòng nha, dùng sinh mệnh và đạo cơ một đời làm như tiền đặt cược, chỉ vì thành đế ở kiếp này. Trong mắt mấy vị trí tôn lấp lánh hàn quang, nếu không phải đang ở trên con đường thành tiên, xác định vững chắc bọn họ sẽ ra tay. Lúc này Diệp Phàm cùng biết người này là ai. Hắn cảm ứng được loại khí tức này. Và từng nhìn thấy qua là quả trứng màu vàng ở chỗ sâu trong lòng đất trung tâm thiên binh cô tinh kia. Năm đó hắn đi lịch lãm tìm được Vương Tử Văn. Ở nơi đó có phát hiện kinh người, cả viên tinh tú là đầu của Linh Bảo Thiên Tôn, là nơi thiên đình cổ luyện binh. Mà ở chỗ sâu trong trung tâm lòng đất còn có ngọn lửa của tiên thai chí tôn, thậm chí còn có tiên dịch chảy xuôi. Nơi đó có một quả trứng màu vàng đang hấp thu hết thảy, do một ô nha đại thánh thủ hộ. Tất cả điều này xẹt qua trong đầu, trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, kẻ thành đe lại là lão chuẩn đế của Kim Ô tộc. Vẫn luôn nghe đồn, lão chuẩn đế kia rất cao thâm nhưng lại thủy chung không xuất hiện, sau lại mới tỏa hóa. Thế nhưng hiện tại xem ra, lão chuẩn đế của Kim Ô tộc có thủ đoạn nghịch thiên. Lão đánh cược tất cả của đời thứ nhất, để mình tỏa hóa, sống lại đời thứ hai. Đây là một loại thực lực khủng bố, nhưng cũng cần một loại khí phách cực lớn. Đáng tiếc a, năm đó qua rồi. Diệp Phàm khẽ nói. Ầm. Thành tiên đỉnh lay động kịch liệt, pháp tắc ở trên nó thiêu đốt, làm cho các chí tôn vạn long hoàng thần thú đều cả kinh. Bọn họ cùng chung chủ đạo, thần tắc phong ấm ở trên mặt nó sắp hao hết, cái đỉnh này tự hành tấn công uy lực càng kinh người, nhưng lại có phần thoát khỏi khống chế của họ. Đại đạo tiên quang rực rỡ, trong cái đỉnh đồng xanh có một thân ảnh hiện ra, bộ dáng có điểm giống như đứa nhỏ kia khi lớn lên, nhưng so với nó cường đại hơn vô số lần, vô cùng uy nghiêm chấn nhiếp vũ trụ. Đây là thần linh trong cái đỉnh, lại giống nhau như đúc với đế tôn ngày xưa. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng đế tôn. Đương nhiên hắn biết đó không có khả năng là đế tôn, cùng giống như thần linh trong cái đỉnh của hắn chính là phòng theo dung mạo của hắn mà thôi. Cái đỉnh đồng xanh chấn động, lập tức dập nát cái chắn phía trước, công kích vào trong. Keng! Đột nhiên, một tiếng chấn động mãnh liệt, thành tiên đỉnh cũng không đánh vào, phát ra tiếng vang giòn tan, chấn động mấy đại chí tôn. Con đường phía trước có vật gì đó ngăn cản, chặn ngang con đường phía trước, ở trong màn ánh sáng thần sắc mọi người không khỏi đều khựng lại, phóng chậm chống chọi nhau, cùng nhau nhìn tới phía trước. Đó là một tấm bia năm tháng cổ xưa, tấm bia này không giống với cửa quan tiên, tấm bia cánh cửa luân hồi. Nhìn thấy trước đó, không phải pháp tắc đan vào mà thành, mà chân chính là một thực thể. Một tấm bia đá thực thể xuất hiện ở trên con đường thành tiên. Điều này quá mức xung động, khiến trong lòng mỗi người đều vô cùng kích động. Chúng ta đây là sắp vào tới một thế giới chân thật rồi sao? Bởi vì không phải là khu vực hình chiếu, mà nhìn thấy một tấm bia thực thể. Bạch Hổ đạo nhân run rẩy nói, đầu đầy tóc bạc dựng thật thẳng. Điều này thực làm cho mọi người hoài nghi bọn họ đã đánh vào trong tiên vực. Tấm bia này cực kỳ cổ xưa, giống như xô xuyên qua bộ lịch sử lâu đời, có một ý nghĩa khó có thể nói rõ. Mặt trên có một số chữ viết, không phải thần văn thái cổ, mà là thể chữ thuộc năm tháng trong thời kỳ loạn cổ, không thể nhận biết. Duy nhất may mắn chính là còn có một đoạn đế văn. Đó là tiên văn tối cao xưa nay không thay đổi, chỉ có người đạt tới cảnh giới này mới có thể lĩnh ngộ và xem hiểu. Qua tấm bia này có lẽ thật sự sẽ thành tiên. Lại chỉ có một đoạn câu nói như vậy, mang theo chút nghi vấn và không nhất định, lại có chút giống như leo lên tới đỉnh núi sau đó than thở thê lương. Có người đã từng đánh vào tới nơi này, đến gần tiên vực như thế rồi, sau đó để lại tấm bia này, hắn đánh đi vào rồi sao, mọi người đều thấp thỏm không yên. Hắn là Hoang Thiên Đế chủ nhân của Hoang Tháp. Bởi vì bọn họ thấy được đạo dấu ấm kia, một tòa tháp lạc ấm ở phía dưới cùng tấm bia đá. Đó như là một cái tên, lưu lại cho hậu nhân cân nhắc. Một đoạn năm tháng mai một, so với thời đại thần thoại còn xa xưa hơn, cho tới bây giờ cùng không thấy ghi lại, không có người nào biết đó là một thời kỳ như thế nào. Chỉ có chín đại thiên tôn từng nói qua, đó là thời đại loạn cổ biến mất, một đoạn luân hồi bị quên lăng, một đoạn năm tháng rực rỡ mai một ở trong dòng chảy thời gian. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1765. Nguy cấp. Một mặt tấm bia đá không phải pháp tắc biến thành, mà là cổ vật đứng sừng sững trên con đường thành tiên, quá khứ chưa bao giờ nhìn thấy thực thể như vậy. Hơn nữa, nó là do Hoang Thiên Đế dựng lên, ảnh hưởng quá lớn. Đó là một đoạn năm tháng loạn cổ, không thể khảo chứng, không thể giải thích, nhưng mọi người lại biết ở thời kỳ đó cường giả cực độ khủng bố, bằng không như thế nào có lưu lại loại tiên khí Hoang Tháp này. Hoang Thiên Đế thành tiên rồi sao? Đây là một vấn đề làm mọi người vô cùng kinh sợ và nghi hoặc không thể xác định. Người kia từng đi tới nơi này, nhưng Hoang Tháp vẫn còn lưu lại ở nhân gian giới, đến tột cùng hắn có thành công không? Xoạt! Một chuỗi huyết quang bùng lên, sườn trái của Diệp Phàm bị xé ra, một khúc xương bị chặt đứt, đó là do Bạch Hổ trảo thật lớn kia. Bạch Hổ đạo nhân ra tay tập kích hắn, vừa độc vừa chuẩn. Tại địa phương này, bọn họ không ngừng công phạt càng ngày càng kịch liệt, bởi vì bước qua đạo bia này là có thể sẽ thành tiên, danh nơ a cơ hơ lại chỉ có 2-3 người, sao có thể không làm cho bọn họ quyết sinh tử cùng nhau. Trên thực tế, không chỉ có Diệp Phàm bị thương, mỗi người đều sớm là máu chảy đầy người. Liều mạng đỏ sức kịch liệt như vậy, đều vết thương lớp lớp, tắm trong máu hoàng mà cuồng. Trong lúc tập kích vừa rồi, Bạch Hổ đạo nhân hóa ra bản thể, cái đuôi cực lớn của hắn bị chặt đứt một khúc, bị Diệp Phàm nắm trong tay, lúc này sử dụng như rồi. Ầm. Va chạm kịch liệt, Phượng Sĩ Lưu Kim tòa va chạm với thần thú, giữa hai người bùng phát vạn đạo tiên quang, mưa máu bay vãi ra. Chí Tôn đến từ Tiên Lăng Mộ thì đang đại chiến với Vạn Long Hoàng. Khí tức khủng bố cuồn cuộn mãnh liệt khắp nơi nơi, mỗi người đều máu tươi chảy đám đìa, binh khí đều bị tổn hại. Đột nhiên trong nháy mắt, gần như năm vị hoàng thái cổ đồng thời bạo phát, cùng đánh tới hướng Diệp Phàm, động tác nhất trí, phải tuyệt sát hắn. Đúng, trước giải quyết hắn chúng ta sẽ tranh đoạt danh nơ, a cơ, hơi tiếp. Bọn họ đối với Diệp Phàm là thầm kiêng kỵ sâu sắc. Bởi vì hắn là chí tôn đương thời, huyết khí như biển cả mênh mông, thắng hơn bọn họ có thể kéo dài tác chiến, mà bọn họ thì không được, thời gian có hạn, sợ kết quả là sẽ thành toàn không công cho thánh thể Diệp Phàm. Ầm. Diệp Phàm hai tay lôi kéo dẫn sắt, bùng phát một màn tiên quang hừng hực, ngăn cản ở phía trước hắn, cái loại khí tức vang dội cổ kim này, làm cho năm đại chí tôn đều hoảng sợ thất sắc. Là thành tiên đỉnh. Nó bay ngược trở về, dưới dẫn sắt của Diệp Phàm che chở cho hắn, dáng màu xanh biếc ngập trời, pháp tắc tiên đạo bay múa, gần như phải dập nát vạn giới chư thiên. Cho ngươi chiếm được tiện nghi lớn. Mấy vị cổ tôn thôi diễn mà sao lại thế này, thần linh trong cái đỉnh ở trong năm tháng hồ đồ, hóa thân là đứa nhỏ, ngày nay tuy rằng trở về vị trí cũ, nhưng còn nhớ rõ Diệp Phàm hắn. Quá khứ, ai cũng không biết thần khí của thành tiên đỉnh ở trong tay Diệp Phàm, ngày nay Bảo Đinh được luyện chế lại sau đó mới hiểu rõ. Ngươi cho là có một cái đính là có thể đủ sức chống lại năm người chúng ta ư? Thật sự là chê cười, cho dù đế tôn sống lại cũng không được. Một tiếng, năm loại pháp tắc đại đạo chí cường minh mông cuồn cuộn thổi quét tới phía trước bao phủ Diệp Phàm. Thành tiên đính dung chuyển, rơi xuống vạn đạo hào quang, mà Diệp Phàm ra tay không hề giữ lại gì. Phốc! Mưa máu bay bắn ra, hắn bị thương nặng. Tuy có thành tiên đỉnh nơi tay, nhưng năm đại cao thủ hoàng đạo đồng thời xuất động, hắn thật sự không ngăn chống được, bị thương nặng. Thử hỏi đương thời, ai có thể độc chiến với năm vị đế, chuyện đó không đúng thực, trừ phi hóa thành tiên, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất may mắn chính là thành tiên đỉnh chìm nổi phòng ngự trên đỉnh đầu của hắn, có thể giảm bớt lực công kích cho hắn, bằng không Diệp Phàm giữ nhiều lành ít, khó còn mạng sống. Diệp Phàm chớp đồng ánh mắt, tình huống rất không xong, hắn chạy tới tiên quan. Hang động hỗn độn đi tới trước khi cánh cửa luân hồi khép kín, dĩ nhiên có loại giác ngộ này, thành tiên tất nhiên phải cửu tử nhất sinh, cần liều mạng quên mình. Tuy nhiên, liên minh của mấy người kia khẳng định không vững chắc, nếu có cơ hội ít sẽ diệt trừ người cạnh tranh bên mình. Hẳn không có do dự, thân hợp nhất với thành tiên đỉnh, dáng màu xanh tăng vọt, nhằm tới tiên lộ phía trước. Đã không có đường thì cứ mạnh mẽ sáng lập ra một con đường ánh sáng vàng, xuyên thủng tấm chắn đáng sợ kia. Ầm. Hẳn xông qua tấm bia đá, phía trước đột nhiên sáng rọi chói mắt, một thế giới rộng lớn gần ngay trước mắt, chẳng lẽ đã thành tiên tiến vào trong tiên vực. Mấy người khác dĩ nhiên sẽ không để cho hắn giành trước. Cùng song song xông vào, thế giới chung quanh rộng lớn. Nơi này cổ mộc ngút trời, sông lớn cuồn cuộn, đúng thật là một thế giới to lớn, hơn nữa có thần cầm bay múa, tiên thú xít gào đạp mặt đất ù ù rung động. Chúng ta thành tiên rồi sao? Bạch Hổ đạo nhân kêu to, hóa ra bản thể thật lớn, không kiềm nổi ngửa mặt lên trời thét dài, đạp sụp một ngọn núi lớn, thân thể khủng bố của hắn ép sụp thiên địa, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Mọi người đều ngừng lại. Không còn đại chiến. Cứ như vậy thành tiên rồi sao, quá mức đột ngột, bọn họ đã xông vào một thế giới kỳ dị. Không đúng, tình trạng thân thể chúng ta cùng không có chuyển biến tốt đẹp, khí tức nơi đây tuy rằng nồng đậm hơn rất nhiều lần, nhưng có phải tiên giới hay không? Thần thú nói. Mấy người khác lại nhắm con ngươi, dụng tâm cảm ứng, một lát sau bọn họ thất vọng rồi, lộ ra vẻ mặt vô cùng bi ai. Nơi này như trước không phải tiên vực, là pháp tắc biến thành, chỉ có điều rất chân thật, gần như giấu được chúng ta. Đây là một sự thực tàn khốc, bọn họ đánh vào được, nhưng lại không có nhìn thấy kết quả mong muốn, nơi này không phải tiên giới khiến mọi người tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, mọi người không còn chiến đấu, quên đi liều mạng huyết chiến, tất cả đều yên lặng thôi diễn. Tính ra rồi, nơi này là trước tiên giới, chúng ta tới rồi. Gần như cùng một lúc đó, mọi người đều mở con ngươi bùng phát sáng rực, ngay cả Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, ngay ở phía trước có một tòa thiên môn, bước vào trong là thành tiên. Bọn họ cùng nhau vọt tới chỗ sâu trong thế giới này, rốt cuộc thấy được một tòa thiên môn. Mấy người đều nếm thử mở ra, kết quả tất cả đều thất bại. Không người nào có thể lay chuyển, nó giống như tấm bia to bất hủ, đứng sừng sững tận đầu cuối của thế giới, không đánh ra được. Dùng thành tiên đính. Mấy vị trí tôn bước tới, ép Diệp Phàm ra tay. Diệp Phàm lạnh lùng đối mặt, nhưng cũng thật sự ra tay, hắn cũng muốn nhìn thử xem có mở ra được không. Trong một tiếng nổ ầm, thiên môn lay động, nhưng chung quy là không mở ra được, thất bại. Có chữ viết xuất hiện. Cần dùng máu cao thủ hoàng đạo hiến tế, cửa này mới có thể mở ra, đây là đường duy nhất nối thông với tiên vực. Đó là đế văn, mặc dù thâm ảo khó lường, nhưng không làm khó được bọn họ. Điều này làm cho mấy người hai mặt nhìn nhau, trong mắt bùng lên hàn quang. Nếu không như vậy cũng phải diệt trừ một nửa số người mới đủ danh ngạch, hiện tại xem ra cần liều mạng huyết chiến rồi. Diệp Phàm nhìn thấy mấy người lại nhìn thẳng vào hắn, muốn bắt hắn hiến tế, cười lạnh nói. Chư vị, ta còn chưa chân chính thành đạo, các ngươi không sợ sẽ vô dụng sao? Hơn nữa, các ngươi cứ như vậy tin tưởng chữ khắc trên thiên môn là thực ạ, sao biết đây không phải là một âm mưu lớn nhất xưa nay? Nếu là âm mưu cùng phải chấp nhận, ngày nay chạy tới một bước này rồi còn có đường lui gì đáng nói chứ? Thần thú nói, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh bốn phía. Bọn họ đã không có đường lui, đã thăng hoa cực hạn, trận chiến này qua đi hơn phân nửa không còn có năng lực đặt chân lên tiên lộ, hiện tại là cơ hội đỏ sức cuối cùng của cuộc đời bọn họ. Có lẽ con đường phía trước có bấy dập, thậm chí là giả dối, nhưng bọn họ không có lựa chọn, chỉ cần có một đường hy vọng thì phải tiến tới phía trước. Sát! Đại chiến bùng nổ, Diệp Phàm là mục tiêu mấy người muốn tiêu diệt. Tuy nhiên bọn họ đều có tư tâm hiểu được hắn chính là thành đạo loại khác, sợ dùng hắn hiến tế vô dụng, nên ngấm ngầm tìm kiếm mục tiêu. Chiến đấu mà kiêng kỵ lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau như vậy, đánh đập thật thống khổ thảm thiết. Cuối cùng quả nhiên có người ngầm tập kích minh hữu, rồi xảy ra hỗn chiến. Chí tôn đến từ tiên lăng mộ cũng trở thành mục tiêu công kích. Nơ A, Quy Quy O, A Y, ra bạch hổ đạo nhân cũng không sống khá hơn, thiếu chút nữa đấm máu. Hỗn chiến bùng nổ, trời sụt đất nứt, pháp tắc phiến thế giới này gần như sụp đổ, nếu không có tới gần tiên giới có loại phù văn vô thượng đó lấp lánh, ít hẳn chiến trường và tiên lô đều đã biến mất. Ở bên ngoài thiên phạt từng trận, đại vũ trụ sợ run, các loại chùm tia sáng bay múa, tới sơ y o, phút này các tộc đều biết là ai sắp thành đạo. Mọi người đều nhìn thấy một con kim ô thật lớn, đem một lũ lạc ấm dần dần dung hợp trong đại đạo thiên địa. Ai cùng không ngăn cản được đạo quả của hắn, đích xác đã sinh thành, sẽ vĩnh viễn khắc trong thiên địa, kiếp nạn này qua đi, hắn chắc chắn trở thành đại đế vô thượng. Đại kiếp nạn còn đang tiếp tục. Trong lôi hải vô tận, một con kim ô toàn thân như hoàng kim luyện chế thành, tung hoành trong vòi trụ, trên đánh lên 9 tầng trời, dưới chụp tới 9 tầng u minh. Hắn đang sáng tạo thần thoại thành đạo. Ha ha ha. Trên hỏa tang tinh, tất cả nhân vật trọng yếu của Kim Ô bộ tộc đều cười to, có người chảy nước mắt, kết quả này làm cho bọn họ đều rung động cảm động đến bật khóc. Đây là một thần tích. Bọn họ nghĩ rằng lão Kim Ô sớm đã chết đi, không nghĩ tới lão lại sắp thành đế. Tộc nhân đều nghĩ lão Kim Ô đang bế quan, chỉ có bọn họ biết, lão tổ tông biến mất rất nhiều năm, sớm đã không có tin tức, hơn phân nửa đã chết, nhưng ngày nay lại cường thế trở về. Thành đế rồi, để ta xem thánh thể nhân tộc kia hắn còn như thế nào kiêu ngạo nữa. Đúng vậy, lão tổ tộc ta trở thành đại đế, làm chủ nhân gian, ai cũng không thể ngăn cản. Huyết khí ngai tràn đầy, không phải những chí tôn tuổi già kia có thể sánh bằng. Rất nhiều người Kim Ô bộ tộc kích động đồng thời nghiến răng nghiến lợi tràn ngập căm hận đối với Diệp Phàm. Đối phương ngày xưa giết chết rất nhiều cường giả của bản tộc, mà bọn họ lại không đủ sức để chống lại. Huy hoàng của Kim Ô bộ tộc ta sẽ chiếu sáng muôn đời này, ai cũng không thể chống lại. Chư cường các nơi vũ trụ tất cả đều trầm mặc, một vị Kim Ô đại đế mắt thấy sắp xuất thế, kết cục khắp vũ trụ đều sắp phát sinh biến đổi kịch liệt. Ta nói, ở đâu đột ngột u, quy, quy, a, t, hiện một đại đế. Vô thanh vô tức đạt tới cảnh giới này, thì ra là hắn đời thứ nhất đứng trên thiên hạ, huyết chiến đến chuẩn đế 9 tầng thiên, nhảy vượt qua thây chất thành núi máu chảy thành sông, tích lũy sớm đủ rồi, kiếp này tự nhiên thuộc về hắn. Ôi! Tự nhiên cũng có người tiếc nuối. Trong đó tiếc nuối nhất thuộc về Doãn Thiên Đức, Hỏa Kỳ Tử, Thần Tôn, Thần Tàm Đạo Nhân. Bọn họ cũng có mong chờ. Hơn nữa thời gian cũng không còn bao lâu nữa. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm rồi, Kim Ô tộc đại đế quật khởi, chặn đứt con đường phía trước của họ. Bùng! Tiếng chuông từ từ vang lên. Ở trong lôi kiếp, Kim Ô đại đế luyện binh, tôi luyện binh khí của mình, đó là một cái chuông lớn màu vàng cùng một màu sắc với thân thể hắn, là đạo kiếp hoàng kim luyện chế thành, phi thường thích hợp với hắn. Thật mạnh! Lại ở khi thành đế rèn luyện binh khí của mình, ngay cả tiên liệu vô thượng như thế đều chuẩn bị tốt. Mọi người ngạc nhiên thán phục, biết Kim Ô tộc đại đế khí phách rất lớn, có lẽ có thể nói giá tâm rất lớn. Ở trong lôi quang vô tận, một cái chuông lớn thành hình kim quang rực rỡ chiếu sáng 33 tầng trời, sóng âm tiếng chuông vang vang động muôn đời, các nơi vũ trụ đều cùng reo vang. Đại trung thành hình cùng với hắn cùng nhau độ kiếp, chỉ cần còn sống vượt qua cuối cùng bọn họ sẽ vô địch thiên hạ. Thế nhưng, lão Kim Ô cũng có một loại lo âu, hắn thành đế, sắp đại viên mãn, nhưng cũng cảm ứng được biến hóa ở tiên lộ. Hắn biết nếu như tiên quan, hang động hỗn độn cánh cửa luân hồi, hoàn toàn khép kín đối với thế nhân ở bên ngoài mà nói sẽ không còn có cơ hội. Thành đế không phải là trung điểm của ta, ta cũng muốn thành tiên, phải là đệ nhất muôn đời đến nay. Kim Ô tộc đại đế này sinh ngoan cường, hót dài một tiếng cao vút, khắp vũ trụ đều chấn động, hắn sơ y u, v quy quy o, nơ gơ cánh, hiệp với hoàng kim đại trung, mang theo thiên kiếp vô cùng tận, phóng tới phía tiên quan sắp sửa khép kín kia. Già thiên, tác giả, thần đông. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, audiogiảichí.com, chương 1766, trước thiên môn. Trước thiên môn, Diệp Phàm, Vạn Long Hoàng, Bạch Hổ Đạo Nhân, dùng máu liều mạng đỏ sức, đánh giết gay cấn, mỗi người đều trọng thương, toàn thân đẫm máu, thậm chí ngay cả tiên thai đều nứt ra. Diệp Phàm tự nhiên là đối tượng trọng điểm bị chú ý, mọi người đều muốn trước thời hạn diệt trừ hắn, tuy nhiên có thành tiên đỉnh phòng ngự, hắn vẫn chưa ngã xuống. Trên thực tế, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, trong tay Diệp Phàm có huyết đan từ trong cơ thể chí tôn cổ đại luyện ra, có thể so với thần dược, nếu không có ăn vào đúng lúc, có lẽ hắn thật sự đã chết đi từ lâu. Ở trong trường liều mạng đỏ sức kịch liệt này, hắn vài lần trọng thương sắp chết, nhưng sau khi nuốt vào huyết đan lập tức phục hồi như cũ, long tinh hổ mạnh, giúp hắn chiếm cứ ưu thế thật lớn. Bằng không, hắn hẳn đã là một người chết, dù có cường đại mấy đi nữa cũng không ngăn chống được mấy vị trí tôn luân phiên công kích. Hắn vài lần sống lại mạnh mẽ, cũng bởi vậy mà chiến cuộc biến đổi, một người khác bị đánh cho thoát hiểm trong cái chết. Đó là cao thủ hoàng đạo vô thượng đến từ Tiên Lăng Mộ, toàn thân đẫm máu, sinh mệnh chi hỏa sắp tắt. Bởi vì A, I, U, V, Quy, Quy, A, mấy vị trí tôn cũng đang tính kế lẫn nhau, không ngừng ngấm ngầm tập kích, không phải kết minh thực sự. Vì vậy, người một nhà cũng nằm trong phạm vi bị giết chóc. Ngoài ra, Bạch Hổ đạo nhân cũng bị thương nặng. Mà thiên môn đó cần hiến tế người thành đạo chân chính, tự nhiên hai người này dần dần trở thành mục tiêu thay thế Diệp Phàm. Truyền đến tiếng vang máu thịt thành bùn, máu tươi bắn tung tóe, chí tôn đến từ Tiên Lãng Mộ bị mọi người hợp lực đánh chết, máu chảy đám đìa, trong này cũng có một phần công lao của Diệp Phàm. Sự thật chính là tàn khốc như thế, Minh Hữu ra tay với hắn, cửu địch ra tay với hắn, ở trong này một khi suy yếu xuống cũng có ý nghĩa sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, bị đánh chết. Mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, vào giờ khắc này thể hiện ra thật sự là một loại châm chọc nói không nên lời. Ầm, từng mảng lớn xương thịt còn có mưa máu cùng bay lên đánh vào trên thiên môn kia. Làm cho nó sáng rực lên, mơ hồ nứt ra một khe hở. Mọi người thấy thế thừa cơ hội ra tay tấn công mãnh liệt, cùng hợp sức đánh vào thiên môn, hy vọng mở ra mà bay vào. Lúc này thành tiên đỉnh cũng tự hành va chạm mạnh, không cần ai tế ra nó cùng muốn phá hủy phiến thiên môn này, chứng minh một thế giới bất hủ, nhìn xem nhất giới kia rốt cuộc có cái gì. Đáng tiếc, khe hở kia rất sáng, không ngừng tràn ra màn tiên quang, nhưng chính là không đánh ra được. Có người muốn hóa thành một đạo quang đi vào, thế nhưng lại gặp phải bị thương nặng. Thân thể biến hóa vô dụng, không thể thông qua thiên môn kia, nơi đó có pháp tắc vô hình trấn phong. Còn chưa đủ, cần hiến tể một vị thành đạo nữa. Vạn Long Hoàng nói. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phàm và Bạch Hổ đạo nhân. Hai người bọn họ là mục tiêu tốt nhất. Nếu hai người này chết đi, như vậy vừa khớp còn thừa ba danh ngạch có thể thành tiên. Bạch Hổ đạo nhân cười thảm, hắn biết chính mình còn nguy hiểm hơn so với Diệp Phàm, bởi vì hắn tuổi già sức yếu, chiến đến bây giờ sắp lui ra khỏi lĩnh vực manh nhất, khó có thể chống đỡ lâu dài. Chư vị đạo hữu, chúng ta cố gắng cả đời, cuối cùng nếu chỉ là công giá tràng thì sao? Hôm nay biểu hiện của chúng ta ngay cả phàm nhân cũng không bằng sao, thật sự là một loại châm chọc mà. Thần thú lộ vẻ sầu thảm. Bởi vì chúng ta không có cơ hội, kiếp này chỉ có thể tiến vào một chuyến cuối cùng này. Có một số người thực có thể nhẫn nhịn, xem ra kiếp này đã hạ quyết tâm không ra, như trước lựa chọn trầm mặc. Vạn Long Hoàng lộ ra vẻ thê lương than thở, nhìn về hướng bắc đầu. Nghe nói thế làm cho trong lòng Diệp Phàm run lên dữ dội, còn có cổ hoàng chưa ra, không có hiển hóa, vùng cấm chưa dứt, điều này làm cho hắn sờn tóc a, a y. Những người đó còn chờ cái gì, như trước không chấp nhận ở kiếp này sao? Âm âm ầm. Phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh, là thiên kiếp đinh tai nhức ấp, một luồng kim quang cắt qua vĩnh hằng, khiến trong lòng mỗi vị trí tôn đều nhảy rộn. Thật can đảm, dám tới nơi này. Khó khăn lắm mới thành đế mà thôi, thậm chí còn không có viên mãn, cũng dám xông vào tiên lộ, phá hư đại sự của chúng ta. Ngươi, muốn chết. Mấy vị trí tôn phản ứng không giống nhau, lời nói rất mạnh miệng nhưng ngay sau đó trên mặt bọn họ đều đột nhiên biến sắc. Kim Ô đại đế không phải đã qua độ kiếp giai đoạn chót, mà vẫn đang trong thiên phạt hừng hực xông vào. Phi thường đáng sợ, có lẽ có thể đả thương đến bọn họ. Đại kiếp nạn ù ù, phi thường minh mông, chấn cho trong lòng bọn họ đều khiếp sợ, thân thể không tự chủ được cùng kêu vang, như sắp rơi vào trong thiên phạt. Đây là một hồi đại tai nạn đáng sợ, mặc dù bọn họ phẫn hận, nhưng trong lòng sinh dự báo xấu, trước mắt lại không thể không tránh né mũi nhọn, bằng không có thể thật sự phải lật thuyền trong mương. Thần kiếp vô lượng trải rộng bao phủ nơi đây, khôn cùng không bờ bến, chấn cho tiên lộ phía sau đều vỡ nát, quá mức khủng bố. Mọi người ở hiện trường ngoại trừ Diệp Phàm đều đã từng vượt qua loại đại kiếp nạn thành đế đáng sợ nhất này. Bọn họ rơi vào trong đó, nếu như không chống lại thì không sao, một khi chống lại có thể lại phải thể nghiệm mùi vị độ kiếp khi còn trẻ tuổi. Thế nhưng họ đã già lão rồi, mặc dù thăng hoa ở vào lĩnh vực mạnh nhất, cũng không thể chịu đựng nổi đại kiếp nạn đến một lần nữa như vậy. Bởi vì lúc đó sẽ kéo dài thời gian rất lâu, sẽ hao hết lực lượng cuối cùng của họ. Mặc dù giận dữ trong miệng quát mắng, nhưng trong lòng lại không thể không thán phục con kim ô này thực biết tính kế, tuyển chọn lúc này tiến vào thật sự có điểm khiến mọi người không thể chịu đựng được. Ai cũng không nghĩ tới, một con kim ô lại biến đổi hết thảy nơi này. Kim ô đại đế xã tâm bừng bừng, không cam lòng tiên lộ bị đóng kín lại trở thành người ngoài cuộc, nên trong lúc chính mình còn chưa hoàn toàn thành công độ kiếp đã vọt tới. Một khắc hắn cũng không dừng lại, dương cánh đánh vào thiên môn, bày ra lực lượng khiến mọi người ở đây đều rúng động. Huyết khí ngập trời, mặc dù Kim Ô Đại Đế cũng gặp phải bị thương nặng ở trong lôi kiếp, toàn thân đẫm máu, nhưng ý chí chiến đấu lại không gì sánh nổi. Dùng hết khả năng có được va chạm mạnh vào thiên môn kia. Mà đáng sợ nhất chính là thiên kiếp vô cùng tận giáng xuống lại toàn bộ nện trên thiên môn, vô cùng kịch liệt, khiến tâm thần mọi người chấn động mạnh. Vào giờ khắc này, mọi người đều vết máu loang lổ, bị động chịu đựng sét đánh, muốn chống lại nhưng lại sợ độ kiếp, không chống lại thì không chịu nổi nữa rồi. Diệp Phàm mang theo cái đỉnh xanh quyết đoán lui về phía sau, rời xa nơi này. Nhưng phiến thiên kiếp này quá mênh mông, trong quá trình này, hắn không ngừng bị đánh trúng. Điều này làm cho hắn cười khổ, quá khứ hắn từng sử dụng phương pháp này đánh đại địch, hạ gục đối thủ, không nghĩ tới có một ngày có người cùng dùng cách này đối phó với hắn, cũng nếm được loại mùi vị này. Mặc dù quá khứ hắn vẫn luôn không sợ lôi hải, dùng thiên lôi để rèn luyện khí lực, nhưng lúc này cũng không thể không tạm lánh. Bởi vì đây là đại đế kiếp, là lôi quang đáng sợ nhất thế gian, nếu như dẫn lửa thiêu thân thật sẽ không hay ho lắm. Hơn nữa hắn còn muốn tranh giành danh ngạch tiên lộ, không có thời gian ứng phó với mấy thứ này. Các vị trí tôn khác cùng rút lui đi tới mảnh đất bên cạnh phiến tiên vực này, may mà ở trong này cũng đủ rộng lớn, có thể so với tinh hệ minh mông bọn họ ở ngoài quan sát. Trong quá trình thối lui, mọi người đều bị sét đánh mặt xám mày cho, thậm chí da chóc chán cháy xém, máu chảy đám đìa. Bởi vì không có dùng toàn lực chống lại sợ dẫn tới thiên kiếp. Kim Ô Đại Đế hót dài cộng minh với này phiến thế giới này, như một đầu tiên vương tỏa kim quang ước vạn trượng, nhiều lần tấn công vào thiên môn đồng thời lợi dụng đại kiếp nạn oanh kích. Ở trong tiếng nổ vang ầm ầm, khe hở thiên môn mở rộng thêm một ít, nhưng trung quy không thể lay chuyển. Bung! Tiếng chun vang lên, Kim Ô Thần Trung do đạo kiếp hoàng kim luyện chế thành thiêu đốt lên dao động đạo tấn công tới. Xuyên qua khe hở, muốn đánh vào bên trong tiên vực. Không biết lượng sức, còn không có chân chính đại viên mãn đâu, đã vọng tưởng thành tiên, ta xem ra ngươi chết cùng không biết là chết như thế nào. Mấy vị trí tôn cười lạnh. Kim Ô tộc đại đế tới vừa lúc, bọn họ chuẩn bị tế sống hắn. Không hẹn mà hợp, bao gồm Diệp Phàm ở trong đó đều chuẩn bị ra tay, vận dụng thủ đoạn cấm kỵ. Phải đánh chết lão Kim Ô ở thiên môn để huyết tế. Thế nhưng kẻ thành đế đều thông linh, nhất là hiện tại hắn chiếm được thiên địa tán thành, toàn thân Kim Ô đại đế đều được đạo thanh tẩy, ngay khoảnh khắc hiểu ra trước mắt hắn không phải lúc thành tiên. Và lại nếu trì hoãn tiếp ở nơi này ít có đại nạn, hắn hiệp với thiên kiếp vô cùng tận, chuyển mình quay về. Sát! Mấy đại chí tôn ra tay, nhưng cũng đều biến sắc. Thiên kiếp vô lượng tới rồi, bọn họ lại bị bao phủ. Ầm. Ở trong vầng hào quang sáng lạn, nơi này đã xảy ra đại chiến kịch liệt, mấy vị trí tôn có chút buồn bực, không dám toàn lực công kích vì sợ thần kiếp tới người. Nhưng dù vậy, địa phương này cũng sôi trào, bị đánh tới trời sụp đất nứt. Phốc. Kim Ô Đại Đế nổ tung, toàn thân đẫm máu, đầy trời đều là lông chim màu vàng bay múa, tuy nhiên hắn rất nhanh trọng tổ thân thể, phát ra một tiếng rít gào, phóng vọt đi hướng ra ngoài. Bung! Hoàng Kim Đại Trung lay động, rồi sau đó, ầm, một tiếng nổ tung. Binh khí thành đạo của hắn vừa mới sinh ra liền bị đánh nát, hóa thành mảnh nhỏ hoàng kim đầy trời. Máu Kim Ô Đế tưới trên thiên môn làm cho nơi đó ù ù rung động, khe hở một lần nữa thành lớn, như là sắp phá mở ra. Trong miệng yêu tộc đại đế sống giận, phong lôi mãnh liệt, hỗn độn lôi quang bùng lên, hắn không tiếc dẫn tới thiên kiếp mang tính hủy diệt kéo đại kiếp nạn giáng xuống bổ về phía mọi người. Không thể không nói, đích xác lần này khiến mọi người kiêng kỵ. Nhưng mấy vị trí tôn là hạng người nào chứ, họ cũng đều đã từng vượt qua một bước này, liền vận dụng bí thuật cấm kỵ phát động công kích. Kim Ô tộc đại đế tuy rằng đã đi xả, nhưng thân thể lại liên tục vỡ nát ba lần, mỗi lần đều là sau khi vừa trọng tổ liền vỡ nát, máu nhuộm nơi đây, nhưng hắn trung quy cũng mang theo mảnh nhỏ đại trung chạy thoát. May mắn sống sót, nhưng cũng không khẳng định có thể viên mãn. Loại trạng thái này của hắn rất không ổn định. Tuy nhiên hoàn toàn là hắn tự tìm lấy, còn không phải đại đế viên mãn cũng dám đến tranh giành với chúng ta. Thật dã tâm quá lớn. Phía sau mấy người đều cười lạnh liên tục. Đột nhiên, Vạn Long Hoàng biến sắc, hắn phát hiện Bạch Hổ đạo nhân khóe môi hiện lên vết máu, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Tinh huyết của Kim Ô đạo nhân không chỉ tế lên trên thiên môn, mà còn có một phần bị Bạch Hổ đạo nhân cắn nuốt, hắn vừa rồi cách gần nhất nên chớp được cơ hội này. Nguyên vốn hắn là một trong mục tiêu săn giết của mọi người, sớm đã suy yếu không chịu nổi, kết quả hiện tại bổ sung tinh huyết lại khôi phục hơn phân nửa. Mấy vị các ngươi cũng thấy được, con Kim Ô kia còn không tính viên mãn, nhưng tinh huyết của hắn cũng có tác dụng, làm cho khe hở thiên môn mở lớn ra không ít, không bằng chúng ta bình tĩnh trở lại, trước đưa thánh thể ra đi như thế nào. Thần thú đề nghị như vậy. Ta không có ý kiến. Bạch Hổ đạo nhân gật đầu. Sau khi hắn uống máu có vốn trở lại, sớm trấn định, dĩ nhiên không sợ. Vậy cứ quyết định đi, chúng ta trước giải quyết hắn, không được công phạt lẫn nhau, lần này phải tuân thủ ước định. Vạn Long Hoàng nói, trên đầu hắn binh khí hoàng lấp lánh hào quang vàng tím đáng sợ. Thánh thể nhân tộc, chúng ta muốn mời ngươi giúp chúng ta mở ra thiên môn này, bằng không ngươi hiểu được hậu quả. Xích quang lấp lánh phượng xí lưu kim tòa chấn động, truyền ra tiếng quát vô tình. Bốn đại chí tôn cắt đứt tiên lộ, ngăn chặn Diệp Phàm ở nơi đó. Mỗi người đều lộ sát khí, bảo hắn tiến tới công kích thiên môn, bằng không sẽ chung sức giết hắn. Diệp Phàm đảo ánh mắt, vấy tay một cái đỉnh đồng xanh kia hạ xuống, xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, sáng lóng lánh, màu xanh rực rỡ, vạn lũ hào quang tường hòa. Ầm! Đột nhiên, Diệp Phàm còn chưa có động tác gì, ở sau lưng hắn thiên môn kia lại chậm rãi mở ra. Lộ ra một thế giới tiên gia màu sắc rực rỡ, mênh mông khó lường. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1767. Khu vực vướng víu. Thiên môn mở ra, hiện ra một thế giới rộng lớn. Đó là tiên vực sao. Núi cao trời mênh mông, với thần đằng tiên thụ sinh trưởng, phong cách cổ tang thương, như là sinh trưởng gần cả trăm vạn năm lâu xa như vậy. Nhưng vì sao có một tầng sương mù tràn ngập, thoạt nhìn rất xa? Mọi người bức thiết muốn xem cho rõ ràng, nhưng quá mức hư ảo, không thể hiểu thấu. Ầm! Màn ánh sáng uy áp hừng hực đánh tới, giống như từng đóa thần hoa nở rộ. Rực rỡ mà sôi động, hào quang sáng ngời chiếu rọi thiên cổ, vượt qua cả bộ cổ sử sinh linh. Đúng thật là tiên giới sao? Trong nháy mắt này thanh âm của chí tôn cổ đại đều run run. Ngủ đông trăm vạn năm, Rốt cuộc nhìn thấy tiên giới rồi sao? Quả thực khiến mọi người ngạc nhiên vui mừng mà lại lo sợ không yên, cảm giác không đúng thực. Là tiên vực tiến vào địa phương mộng ước rồi sao? Vạn Long Hoàng nói. Chí Tôn cùng từng trải qua thời trẻ tuổi cũng như Diệp Phàm từng huyết khí tràn đầy như biến, đứng sừng sững ở trên đỉnh phong cao nhất thời đại, chúng sinh kính ngưỡng, hào hùng vạn trượng, bế nghệ 9 tầng trời 10 tầng đất. Bọn họ có mộng ước, có tình cảm mãnh liệt, có chí hướng to lớn, nhưng tất cả hết thảy đến cuối cùng bị tan biến trên con đường thành tiên này, vì thế mà vứt bỏ và buông xuống nhiều lắm. Thân nhân bằng hữu, hồng nhan. Từng người đều rời xa bọn họ mà đi trở thành nhúm đất vàng, chỉ có chính họ vì sống sót mà không từ thủ đoạn, gian nan chịu đủ dày vò để sống sót. Là vì cái gì? Chính là vì giờ khắc này, leo lên tới tiên vực chân chính thành tiên. Hiện tại thời cơ tới rồi, giấc mộng trở thành sự thật, vì sao hai mắt lại mơ hồ, có lệ rơi? Con gái! Vạn Long Hoàng phát ra một tiếng gào xé nát tim gan. Hắn nhìn tiên vực, sau đó lại thoát nhìn thẳng vào Diệp Phàm, sát khí ngập trời. Hắn vì thành tiên đã vứt bỏ nhiều thứ, bao gồm khi Long Nữ chết đi hắn đều đang ngủ say trong vô tri vô giác tích tụ lực lượng, hiện tại quay đầu nhìn lại có đau xót vô cùng tận. Ha ha ha! Bạch Hổ đạo nhân cười to gần như điên cuồng, đầy đầu tóc trắng toát như cỏ sầm, cuối cùng nước mắt rơi đều bật cười. Bao nhiêu lão huynh đệ, bao nhiêu đồng bọn từng cùng hắn cùng nhau sóng vai chiến đấu quên hết sống chết. Kết quả là hắn thành công, mà những người thân cận nhất kia lại sớm đã mất đi trở thành xương khô nằm ở trên đường kia. Hắn leo lên tới tuyệt đỉnh, nhưng lại không còn có người nào quanh hắn cùng nhìn xem phong cảnh sáng lạn này. Tới giờ khắc này, vì cái gì lòng thực mất mát, thậm chí có chút đau thương. Lại một vị trí tôn thở dài thê lương. Rõ ràng dựng thân ở tuyệt đỉnh huy hoàng nhất, nhưng lại thiếu người của năm xưa. Chính mình đơn độc hiu quạnh, đã không có thân tình, tình yêu, chỉ còn lại có mấy đối thủ. Mà trọng yếu nhất chẳng lẽ chính là con đường này hay sao? Khoảnh khắc khi nguyện vọng thực hiện, chỉ còn lại có cô tịch muôn đời, ta không cam lòng mà, ta khát vọng cùng các ngươi chung hưởng huy hoàng. Năm tháng có không quay đầu lại, ta muốn mang các ngươi tới đây cùng ta bước vào tiên vực. Đông. Vang lên một tiếng nổ như sấm rền làm bừng tỉnh mọi người, thành tiên đính bay lên, muốn xông vào tiên vực, kết quả gặp phải đòn nghiêm trọng. Ngay lối vào kia có phù văn tiên đạo lấp lánh. Ô, phát sinh chuyện gì vậy? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Thành tiên đỉnh vướng lại trước thiên môn tiến thối không được. Dung chuyển mãnh liệt, một cách lại một cách phù văn lạc ấm trên nó, muốn thay đổi tất cả thần liên pháp tắc trên vách đỉnh. Đây là thanh tẩy trước khi thành tiên hay sao, mau ngăn cản nó. Mấy vị trí tôn giống to. Đây là sắp thành tiên đây mà, màn ánh sáng vô tận toàn bộ chìm sâu vào bên trong cái đính đồng xanh, làm cho nó thoạt nhìn càng ngày càng thần thánh. Rất nhiều phù văn lạc ấm trên vách đỉnh, muốn làm cho nó lột xác và thăng hoa. Mấy đại chí tôn đánh tới phía trước, muốn ngăn cản hết thảy chuyện này. Bởi vì danh ngạch thành tiên có hạn, nếu để cái đính đồng xanh chiếm một vị trí, bọn họ sẽ ít thêm một phần hy vọng. Lúc này, Diệp Phàm cũng không còn là đại địch hàng đầu của họ. Ầm! Hào quang uy áp hừng hực công tới, toàn bộ đánh vào cái đỉnh, mấy người liên thủ định đánh nát nó. Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ không bằng quan đứng nhìn. Không nói gì khác, chỉ riêng phần quan hệ với đứa nhỏ kia hắn cũng không thể trơ mắt nhìn, liền thi triển bí thuật cấm kỵ công kích mấy đại chí tôn. Địa phương này lập tức hỗn loạn, bùng nổ hỗn chiến, thần thuật bay múa, pháp tắc dày đặc. Một đạo lại một đạo đan vào trở thành màn lưới ánh sáng sáng lạn. Nhất định phải trở thành một kiện đồ vật sao, ta không muốn như vậy đi vào, giúp ta giải thoát ra đi. Bỗng nhiên trong thành tiên đỉnh truyền đến thần niệm thẳng vào tâm hải của Diệp Phàm. Thời khắc mấu chốt này, ý chí trong cái đỉnh đồng xanh tràn ngập không cam lòng và bất khuất, phải vượt thoát đi ra, nó không muốn chỉ là một kiện binh khí mà thôi. Ầm. Cái đỉnh đồng xanh bị mấy vị chí tôn đánh bay ra, khó có thể dừng lại lâu trong đó. G-R-U-V-K-W-W. Một con bạch hổ đột ngột phóng vọt tới, tiến vào thiên môn thay thế cái đỉnh đồng xanh. Kết quả liền phát sinh chuyên ý như vậy, nó bị vướng lại nơi đó, phù văn tiên đạo lấp lánh chìm vào trong cơ thể hắn. A, đây là một loại thống khổ thảm thiết, nhưng lại phải làm tan biến đại đạo vốn có của hắn, phải biến thành trật tự của một giới khác, nhưng đạo của đại đế làm sao có thể nói diệt liền diệt, nên tự động đối kháng kịch liệt. Bạch hổ đạo nhân toàn thân máu thịt nổ tung, phù văn lấp lánh. Hắn thiếu chút nữa nổ tung tại đương trường, đây là một loại lột xác thống khổ, khiến mọi người sờn tóc say, giống như phải đánh nát rồi mới trọng tổ. Màn ánh sáng vô cùng tận lao ra chìm sâu vào trong cơ thể bạch hổ, cùng vọt vào trong máu thịt của Diệp Phàm và mấy vị chí tôn, vô cùng thánh khiết. Diệp Phàm có một loại cảm ngộ, suy nghĩ đúng y như năm đó khi hắn lập đạo, vượt thoát ra khỏi vũ trụ trước đó. Hết thầy cũng không còn tồn tại. Mà pháp và đạo ngày xưa còn thành lập nữa sao? Ngày nay ứng ngôn rồi, hết thầy đều phải tan biến. Đây là một loại đại kiếp nạn đáng sợ, không có người nào biết có biến đổi thành công hay không. Ầm ầm ầm. Thần thú, chí tôn của huyết hoàng sơn. Vạn long hoàng đồng loạt ra tay, không hy vọng bạch hổ thành tiên, triển khai một kích đáng sợ nhất. Thân bạch hổ cực lớn nổ tung, toàn thân đều là máu, rồi sau đó bay vọt trở về ở xa xa trọng tổ thân thể, tràn ngập căm hận phẫn nộ. Bị gián đoạn như vậy khiến hắn vừa phẫn nộ lại vừa bất đắc dĩ. Đây là sự thực không thay đổi được, lột xác cần thời gian nhưng không có người nào cho hắn cơ hội. Cứ như vậy, Vạn Long Hoàng cùng với chí tôn xuất từ huyết Hoàng Sơn ngày nay đã hóa thành Phượng Sĩ Lưu Kim Tòa cũng đều trước sau tiến vào thiên môn. Thế nhưng kết quả tất cả đều bị người khác đánh bay ra. Muốn đi vào lột xác, quá trình này cần thời gian, không có một chút biện pháp, ai cùng không nguyện ý người khác thành tiên trước, mấy người bị vướng lại ngay trước thiên môn này. Chỉ có Diệp Phàm không có nếm thử, cùng một chỗ với thành tiên đỉnh, hy vọng nghĩ biện pháp khác đột phá, hắn không muốn một mình thành tiên, thế giới này còn có vướng bận nhiều lắm. Mà những chí tôn này đều sớm đã vứt bỏ hết thảy, cuộc đời này chỉ có một mục tiêu, bản thân mình tiến vào tiên vực. Ta suy đoán, loại thanh tẩy này sẽ mang đến biến hóa khó có thể đo lường được. Dù sao cũng phải làm tan biến hết dấu vết hoàng đạo của chúng ta, vạn nhất có biến, một đời tu luyện đều thành số không đó. Thần thú chau mày. Này, ta đề nghị, trước để một người đi vào, nhìn thử xem hắn sẽ phát sinh biến hóa thế nào, cuối cùng cùng nhau ngăn cản hắn. Bạch hổ đạo nhân vừa nói, vừa nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Mấy người lập tức hiểu được ý của hắn. Muốn dùng Diệp Phàm trở thành một vật phẩm thí nghiệm, vì để bảo hiểm bọn họ nhất định phải làm như vậy. Diệp Phàm là cấp số cường giả này, chú định sẽ là một mối uy hiếp, dùng hắn hiến tế thiên môn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Bốn người cùng nhau xông tới. Các ngươi tưởng muốn lưu ta thì lưu được ta sao? Diệp Phàm cười lạnh, tay nâng thành tiên đỉnh, bước một bước ước vạn trượng chạy thoát ra xa. Ngay sau đó, hắn cất bước tiếp, rồi cũng không quay đầu lại đi xa, xông ra ngoài tiên lộ, tiến vào thế giới đại vũ trụ trước đó, buông bỏ hết thảy nơi đây. Mấy người ngẩn ngơ, sau đó nhìn thoáng qua nhau. Truy đuổi, lưu lại hắn sau này là tai họa, hơn nữa ta thực cảm thấy nhất định phải dùng một cao thủ hoàng đạo làm thí nghiệm mới yên tâm, bằng không ta luôn không yên lòng. Có đạo lý. Nếu cơ sở hoàng đạo của chúng ta bị tan biến, lại còn không thành tiên được, vậy chẳng phải là kết cục thật buồn cười và thật bi ai sao? Trên tiên lộ động đất, mọi người đánh đi ra cùng chung đuổi giết Diệp Phàm, vô cùng kịch liệt, thần quang chiếu sáng tinh hải. Trong giới hồng trần, mọi người đều chấn động, tất cả đều ngây dại, đã xảy ra chuyện gì? Chí Tôn rõ ràng đã đánh vào tiên lộ, vì sao lại đuổi giết đi ra? Chẳng lẽ nói, lại phát sinh hắc ám náo động? Vừa nghĩ tới khả năng này, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, không có một chút màu máu. Nếu như thế, đúng thật là một trận chiến diệt thế rồi đây. Chém giết thảm thiết, máu đế chiếu sáng tinh không. Diệp Phàm, ngươi trốn đi đâu, vũ trụ minh mông, cũng không có chỗ cho ngươi dung thân, nhanh chóng cùng chúng ta cùng nhau đạp lên tiên lộ đi. Thần thú quát to. Thế nhân đều khó hiểu. Vì sao nói như vậy, thành tiên là một chuyện tốt, mà thánh thể Diệp Phàm như thế nào lại rời bỏ vậy, còn làm cho mấy vị cổ tôn đuổi giết đi ra, nhất định có bí ẩn. Sát! Mọi người một đường truy sát, Diệp Phàm chân đạp bí quyết chữ, hành, một đường vượt tinh hà, đảo mắt liền biến mất. Mặc dù là cổ tôn so về tốc độ cũng không theo kịp hắn. Ngươi cho là thoát được sao? Bao hổ đao nhân ngồi xuống, bắt đầu thôi diễn. Vạn Long Hoàng thì lại con ngươi lạnh như băng, nói vô tình. Hắn có thể trốn, không dễ bắt được. Nhưng còn có thân nhân bằng hữu của hắn, cứ bắt bọn chúng tới giết chết từng người, xem hắn có quay đầu lại hay không. Lời nói lạnh lẽo tàn khốc có thể đóng băng vũ trụ. Bọn họ không phải nói xuân rồi thôi, không ngờ lại ngồi xuống cùng nhau chung sức thôi diễn, một cách lại một cách phù văn bay lên, rực rỡ khiếp người, chiếu rọi vũ trụ. Hả? Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, bốn ý, Chí Tôn liên thủ, khiến trong lòng hắn hiện lên một lũ bóng ma cực nhanh bay đi về hướng một vực. Ta cảm giác hắn để lại một ít ấm ký ở trong phiến vũ trụ này, khai sáng một ít thế giới hỗn độn, nhưng rất bí ẩn. Tìm sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, một cách rồi, chúng ta cùng nhau đinh vi, có thể tìm sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Diệp Phàm dựng thân ở dưới tinh không theo dõi sát sao, chuẩn bị liều mạng huyết chiến. Ầm. Đột nhiên, một thế giới hỗn độn nổ tung, máu thịt bay tung chết vô số, mấy đại chí tôn như là ma vương đạp nát phiến không gian này. Đám người Hắc Hoàng, Đông Phương Giá, tiểu tử rơi xuống, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, rồi sau đó sợ run bởi vì huyết khí chí tôn ngập trời. Các ngươi muốn chết? Diệp Phàm giống to, cảm ứng được gì thường, trước tiên tới hiện trường, chặn ngang ở trước mặt mọi người. Đại ca ca, cô bé ở phía sau kêu lên. Ai cũng không nghĩ tới, Chí Tôn đánh tới nơi này, một hồi đại sự phi thường giáng xuống, tình thế nguy hiểm. Trách ta. Thành Tiên Đỉnh tự trách. Bởi vì nó biết, khi nó trọng tổ, đứa nhỏ bị kêu gọi đi. Khi đột phá phiến thế giới hỗn độn này đã để lại sơ hở, vì vậy hiện tại bị Chí Tôn tìm được. Sao không chạy trốn nữa? Bạch Hổ đạo nhân cười lạnh. Giết con gái của ta, chém tộc nhân của ta, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Đồng loạt tính sổ với ngươi, diệt mười tộc của ngươi. Vạn Long Hoàng nói giọng ác liệt. Phù, một tiếng, mấy thiên binh thiên tướng ở gần phía trước bị đạp thành máu bùn. Với thực lực của hắn mà nói, một động tác tùy ý là có thể hủy diệt một mảnh tinh vực, cố ý như thế là có ý hiến uy. Người không chạm ta, ta không chạm người. Người ta giết đều có lý do hẳn phải chết, mà các ngươi thì sao, đều là vì lợi ích của bản thân, vì để thành tiên mà mơ lên chúng sinh. Ta xem kiếp này, các ngươi ai cũng không thành tiên được. Đều phải đứt đoạn giấc mộng trước thiên môn, trọn đời vô duyên với nó. Diệp Phàm hét lớn, ngăn cản ở phía trước, mà thành tiên đỉnh với vạn vật mẫu khí đỉnh đều đang rất nhanh thu người, bảo vệ bạn cũ và hết thảy người liên can. Đại ca ca, ta kể vai chiến đấu với huynh. Cô bé tiến lên. Tuy rằng nhỏ bé, gương mặt tràn ngập tính trẻ con, nhưng cũng thật sự rất nghiêm túc. Già Thiên. Tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com, Chương 1768. Nhị tôn. Tất cả chí tôn đều biến sắc, bọn họ nhìn thẳng vào cô bé, đều nhìn ra bất phàm, đây là đạo quả của đại đế vô thượng. Hừ. Có người hừ lạnh bước tới phía trước. Mấy đại chí tôn đạp phá nhất giới này trung quy không hề ít thiên binh thiên tướng đứng ở gần bọn họ. Hiện tại bốn người thực vô tình giơ tay chộp tới phía trước. Bọn họ đây là muốn lập uy, mặc dù thấy được cô bé, mặc dù Diệp Phàm che ở phía trước cũng vẫn ra tay. Phốc! Huyết quang bùng lên, sinh mệnh kêu rên. Đám người ở phía trước Diệp Phàm, dưới cái chụp tàn khốc trên 100 thiên binh thiên tướng, máu vọt lên rất cao, xương trắng nhiễm máu rồi hóa thành tro bụi, vô cùng thê thảm. Những người này Diệp Phàm cứu không kịp quá xa, ở quá gần mấy người kia, chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ hồn phi phách tán, hai mắt hắn bạo phát sát khí, nắm chặt nắm tay. Tuy rằng đại bộ đội được Diệp Phàm cứu vào trong cái đỉnh, nhưng vẫn như cũ đã xảy ra thảm án như vậy, trên 100 vị thiên binh thiên tướng chết thảm, làm trong lòng hắn trong lửa giận thiêu đốt. Các ngươi đều là người xấu. Cô bé dùng ngón tay nhỏ bé chỉ tới phía trước. Tuy rằng đôi mắt to chớp chớp, nhưng cũng có vẻ rất phẫn nộ và thương cảm. Những thiên binh thiên tướng kia đối với cô bé mà nói đều là đại ca ca, rất quen thuộc, cứ như vậy chết đi làm bé phẫn nộ. Không cần bé chiến đấu. Diệp Phàm khẽ vuốt đầu cô bé, rồi cũng thu vào thành tiên đỉnh. Cô bé cường đại thì cường đại, nhưng đối mặt với nhiều chí tôn thăng hoa như vậy có thể sẽ có nguy hiểm. Xoát! Diệp Phàm mang theo mọi người biến mất, không cùng chiến đấu kịch liệt với họ. Chạy đi đâu? Bốn đại chí tôn giống to, bọn họ đuổi theo phía sau, vận dụng hết khả năng tập trung một lũ dấu ấn của Diệp Phàm, quyết phải giết chết Diệp Phàm. Cứ như vậy bọn họ vượt qua từng mảng lớn tinh hải, tiến vào vô số tinh hệ, tạo thành hủy diệt thật lớn. Cuối cùng Diệp Phàm ngừng lại, nói với thành tiên đỉnh. Ngươi đi đi. Hắn truyền ra một đạo thần niệm, nói cho nó một tổ tọa độ, bảo nó đưa mọi người phong ấn vào một thế giới hỗn độn khác, tiến hành ngủ đông. Mà chính hắn thì ngừng lại. Ngăn cản bốn đại chí tôn chặt đứt con đường phía trước của họ. Này, ngươi dừng lại là tốt rồi, theo chúng ta đi tiên lộ đi, bằng không chúng ta hiện tại đuổi theo cái đỉnh kia, nó không trốn thoát đâu. Có gì phải nhiều lời, đều giết sạch, đưa những người đó lên con đường thành tiên, dùng máu của chúng để hắn biết điều một chút. Vạn Long Hoàng là vô tình nhất. Con gái hắn chết trong tay Diệp Phàm. Nếu không có vì thành tiên, hắn đã sớm động thủ. Hiện tại có cơ hội, sao có thể buông tha? Ta đi con đường thành tiên với các ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh lên tiếng. Hắn tin tưởng, lần này thành tiên đỉnh chỉ cần đi vào thế giới hỗn độn, sẽ không còn lưu lại dấu vết tì vết nào, bởi vì nó đã trọng tổ, không còn là đứa nhỏ ngày xưa. Ngày nay cần chính là thời gian. Không thể để bốn đại chí tôn truy đuổi theo. Nhìn thấy Vạn Long Hoàng như trước muốn đồ sát, ba người còn lại ngăn cản hắn, không để cho hắn xử trí theo cảm tính. Vây khốn Diệp Phàm buộc đi lên tiếp tiên lộ. Này, con kim ô kia đi nơi nào rồi, nếu như đồng loạt bắt được thì quá tốt. Hẳn là độ kiếp hoàn thành rồi, tất nhiên bị trọng thương trốn đi. Hắn chỉ để lại một phần dấu ấn trong vũ trụ này, hắn là đại đế có chỗ thiếu hụt, không tính thành công đầy đủ, hừ. Tiên quan, hang động hỗn độn, cánh cửa luân hồi còn chưa khép kín, lại bị bọn họ đánh đi vào, lại tới trước thiên môn, mấy người đều muốn bức Diệp Phàm đi vào, bọn họ muốn nhìn xem kết quả thế nào. Đột nhiên, mọi người cả kinh, trong thiên môn có người đang lột xác đột phá cửa ải. Là hai người. Một là hòa thượng mặt mũi hiền lành, bảo tướng trang nghiêm. Một là lão nhân siêu trần thoát tục, làm cho người ta có một loại cảm giác vô vi, đạo pháp tự nhiên. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Hắn nhận ra hai người này, một người là Thích Ca Mâu Ni, một người là lão tử. Năm đó ở thời điểm hắc án náo động, Hai người này cũng tham chiến, tuy nhiên không phải tới gần liều mạng đọ sức, mà chỉ ở cự ly xa thi pháp. Đối với hai vị thần nhân này, hắn ôm nỗi lòng phức tạp, từng muốn tìm gặp, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi họ cho tường tận. Nhưng ngày nay chính hắn cũng đặt chân ở lĩnh vực chí tôn, phát hiện đã không phải không nhìn thấy không được. Vả lại, nỗi mong được kính sợ trước kia cũng đã sớm biến mất. Các ngươi nhưng thật ra hành động mau lẹ nha, muốn nhân cơ hội này vọt vào tiên vực, không khỏi nghĩ thật quá tiện nghi đi. Ầm. Một người trong bốn người ra tay, đánh vào bọn họ. Thích Ca Mâu Ni và lão tử phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân phát sáng, vướng víu ở nơi đó, chỉ có thể bị động ứng phó. Này đừng nóng vội, trước cứ nhìn xem, bọn họ mới bắt đầu lột xác, không phải chính là chúng ta mong được nhìn thấy kết quả sao? Thời khắc mấu chốt ngăn cản là được rồi. Bạch Hổ đạo nhân cười lạnh. Hai người kia là đi vào cùng một lúc, lúc này toàn thân xương cốt đang vỡ nát, máu thịt bị hủy diệt vừa trọng tổ, đạo cơ của họ bị chém, lúc này đang rót vào phù văn thần bí. Này, đạo ngân cũng bị làm tan biến, chẳng lẽ lại biến thành chính là cơ sở tiên đạo? Bốn đại chí tôn nhìn thấy đều giật mình, chính là Diệp Phàm cũng mắt lộ ra kỳ quang. Đừng không cẩn thận thực để cho bọn họ thành tiên. Tới thời điểm đó, đối với chúng ta mà nói chính là một hồi đại họa. Không thể, tuy có phù văn thần bí xót vào, nhưng ta cũng không có cảm giác bọn họ trở nên mạnh. Trước thiên môn, mấy người đều còn thật sự quan sát nghiêm túc, muốn hiểu thấu bí mật cuối cùng của thành tiên. Này, hai người này lai lịch không nhỏ nha, thiếu chút nữa trông nhầm cảm thấy có chút quen thuộc. Một người là thi thể của thiên tôn sống lại. Lại gần như thành đạo loại khác, hắn là đạo đức thiên tôn của thời đại thần thoại. Khi thần thú nói ra cái tên này, mấy người đều mắt sáng bùng lên. Diệp Phàm nghe nói liền im lặng, quả nhiên như vậy, trước kia suy đoán trở thành sự thật. Lão tử từng là một vị thiên tôn cổ, nhưng tên gọi tắt là đạo tôn, đạo kinh có thể chính là hắn di lưu lại. Hòa thượng này thân thể là người đương thời, nhưng thần thức có điểm quỷ dị, như là một loại niệm lực nào đó thoát thai mà thành. Vạn Long Hoàng nhíu mày. Hắn là một nửa A-di-đà Phật. Bạch Hổ đạo nhân đột nhiên nói, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Thích Ca Mâu Ni. Ai nấy đều biết, thần thông Phật môn cái thế, có rất nhiều bí pháp, nhất là vận dụng niệm lực sớm đã đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Từng có lời đồn đãi, A-di-đà Phật chưa thật sự chết đi, thần niệm của hắn sống ở trong lòng chúng sinh, một ngày kia sẽ tụ tập lại, tái hiện ở nhân gian. Hắn chỉ tụ tập một nửa, và lại đã thoát khỏi quá khứ, có thể xưng là A-di-đà Phật tái sinh cũng có thể nói là xác ma của hắn. Còn một nửa kia ở phương nào? Mấy đại chí tôn nói ra lời nói kinh thế hãi tục. Chỉ vì bọn họ quá mạnh mẽ, hiểu biết cũng đủ nhiều, vì vậy trước tiên làm ra suy đoán như vậy. Diệp Phàm buồn cười, thẳng đến hôm nay mới hoàn toàn hiểu được lý lịch của hai vị cổ nhân truyền kỳ. Tiên tắc đang bắt đầu chém dấu vết đại đế của họ. Hai người này đều gặp phải tai họa khó có thể tưởng tượng, lão tử thân thể bị tước đi, còn Thích Ca Mâu Ni gần như mất đi nguyên thần, điều này làm cho mấy vị trí tôn thấy mà kinh sợ. Tuy nhiên có phù văn mới bổ sung vào, bị dập tắt bao nhiêu sẽ bù lại bấy nhiêu, nhưng bất kể thấy thế nào đều có điểm quỷ dị. Ý niệm trong đầu của A-di-đà Phật còn có thân thể của đạo tôn đều phải bị thanh tẩy sao, không lưu lại dấu vết của đại đế A. Mấy người ngạc nhiên thán phục. Nghĩ đến chính mình chẳng phải là phải gặp thanh tẩy song trọng, một thân đạo hạnh mất hết, bổ sung bằng thần ngân pháp tắc của tiên vực quả thực khiến mọi người lo lắng. Bọn họ lột xác, dừng ở đây đi, đừng thực để cho bọn họ thành tiên. Bởi vì đúng lúc này mọi người phát hiện hai người càng ngày càng sáng rực, gần như phải thiêu đốt lên thoát thai hoán cốt, kịch liệt cải tạo và lại phóng xuất ra một loại khí tức chí cường. Đây là một hồi tai nạn, Hai người bị đánh văng ra, toàn thân đẫm máu, gần như bị đánh nát. Mặc dù Diệp Phàm ngăn cản, muốn trợ giúp họ một tay, nhưng vẫn là thất bại. Hai người bị bức văng ra, bị thương nặng gần như tan biến. Rắc! Hai người sau khi trọng tổ, không ngờ lại nhiều lần bị giải thể. Dường như thế giới này không chứa bọn họ, những pháp tắc tiên vực bổ sung vào đó vô dụng ở thế giới này. Đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ dường như bởi vậy mà bị thương nặng. Mấy đại chí tôn kinh hãi càng ngày càng kính sợ thiên môn. Soạt. Thích Ca Mâu Ni và lão tử lựa chọn tạm thời liên thủ, hai người cùng bù lỗ, một người thần niệm bị đảo điên, một người thân thể bị thương nặng. Lúc này liên thủ như vậy mới có thể phát huy ra uy lực vốn có của một người. Mặc dù gặp nạn, nhưng họ vẫn rất trầm tĩnh, không nói một lời. Có điều cổ quái thành tiên như thế nào có chút khủng bố, chẳng lẽ một khi bước qua thì vĩnh viễn không được thế giới này chấp nhận hay sao? Thú hoàng con ngươi lạnh xuống, hắn cảm thấy có điểm không thích hợp. Thánh thể nhân tộc, nên đến phiên ngươi đi thành tiên đi. Bạch hổ đạo nhân điểm chỉ buộc Diệp Phàm đi vào, phải tiếp tục quan sát, bởi vì hai người Thích Ca Mâu Ni biến hóa rất quái lạ, có điểm khiến lòng người kinh sợ. Các ngươi sẽ không sợ ta không cẩn thận trực tiếp thành tiên, rồi sau đó ở một giới khác hủy diệt thiên môn này, tiêu diệt tất cả hy vọng của các ngươi sao? Diệp Phàm khóe miệng mang theo một tia chế nhạo. Ôi! Nghe nói đến mấy điều này, Phượng Sĩ Lưu Kim tỏa than nhẹ một tiếng, không có đáp lại, mà là xuyên qua hư không vô tận, muốn nhìn xuyên thấu mấy đại vùng cấm ở bắt đầu. Bọn họ không ngờ lại còn không tới, chẳng lẽ còn chưa tin sao? Này, chúng ta muốn dùng thánh thể làm thí nghiệm, mà bọn họ cũng muốn dùng chúng ta làm vật thí nghiệm sao? Thú Hoàng trao mày. Không quản được nhiều như vậy, không thử làm sao biết? Chúng ta đã không có thời gian nữa rồi. Vạn Long Hoàng quát lớn, phải bức Diệp Phàm đi vào. Diệp Phàm tự nhiên bất khuất, một hồi đại chiến mở ra. Lão tử Thích Ca Mâu Ni cũng gia nhập vào, địa phương này lập tức sôi trào. Máu tươi nở rộ, vô số tiên quang bay múa. Ầm. Thành tiên đỉnh đánh tới. Nó lại trở về. Phụ thân chúng ta đến trợ giúp người. Tiểu tử rồi lại cũng đến đây. Không chỉ có nàng còn có Cơ Tử Nguyệt. Hai người thể chất đặc thù, mượn dùng thành tiên đỉnh tới gần Diệp Phàm, chìm sâu vào trong dị tượng của hắn. Lúc này điều động tất cả màn ánh sáng và tinh khí trong thiên địa, bổ sung cho Diệp Phàm. Huyết mạch của họ rất đặc biệt, một người là nguyên linh thể, một người là nguyên linh thánh thể, căn nguyên vạn vật tương liên với họ trở thành một loại cầu nối, là kết nối mẫu nguyên cho Diệp Phàm. Lúc này cộng thêm thành tiên đỉnh nơi tay, Diệp Phàm nhưng lại phản kích thành công, sắp sửa thoát vây khỏi nơi này. Máu tươi bắn tung tóe, đại chiến vô cùng kịch liệt. Tiểu tử và mẫu thân tránh ở trong thành tiên đỉnh, mà cái đỉnh thì treo ở trong dị tượng của Diệp Phàm, dẫn động nguyên tinh, vạn vật, phóng thích mảnh nhỏ pháp tắc tiên đạo thủ hộ và tương trợ Diệp Phàm. Tình thế dần chuyển biến tốt đẹp. Lão tử và Thích Ca Mâu Ni cũng đang chiến đấu. Thế nhưng kinh biến lại phát sinh, hai cổ khí tức mãnh thú hồng hoang cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới, lại có hai vị chí tôn xuất thí, cùng với nhóm thần thú cùng nhau ngăn trận Diệp Phàm, muốn bức hắn phải tiến vào tiên lộ. Hai người đi vào đi. Diệp Phàm đột nhiên làm ra một quyết định như vậy, để Cơ Tử Nguyệt và con gái tiến vào trong thiên môn. Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt khẽ gọi, khi Diệp Phàm một người tới đây, nàng đã biết hơn phân nửa hắn nguy rồi, muốn cùng sống cùng chết với hắn, mà con gái cũng không chịu rời đi, hiện tại rốt cuộc phải đối mặt với tình huống này sao? Sẽ không có nguy hiểm, các người đi vào đi. Diệp Phàm nói với giọng kiên định, rồi trực tiếp lật ngược cái đỉnh đẩy hai. Hả, tại sao có thể như vậy? Gần như cùng lúc đó, mọi người đều khiếp sợ. Hai mẹ con người kia gần như không cần cố sức, toàn thân liền lấp lánh phù văn bước qua thiên môn đi vào bên trong tiên vực. Cái gì, Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ đơn giản là họ không có thành đế, không có cơ sở hoàng đạo, không cần phải chém hay sao? Bạch Hổ đạo nhân phát cuồng. Không có khả năng, chưa từng thành đế, ngược lại không chịu hạn chế, họ thành tiên rồi sao, ta không phục. Thú hoàng giống to. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1769. Thành tiên biệt ly. Hai nữ nhân thành tiên tiến vào tiên giới, điều này làm cho Chí Tôn hận muốn điên lên. Tại sao có thể như vậy, người chưa từng thành đế liền dễ dàng đi qua như vậy? Dĩ nhiên bọn họ không cam lòng, điên cuồng ra tay, muốn đánh đi vào, thậm chí muốn xuyên qua thiên môn đánh chết hai mẹ con. Đáng tiếc vô ích, tất cả pháp tắc đều không thể xuyên qua thiên môn, đều bị thanh tẩy, phân giải và trọng tổ. Diệp Tử. Cơ Tử Nguyệt kêu to, muốn quay trở lại, nàng không muốn thành tiên, chỉ muốn ở cùng một chỗ với Diệp Phàm, nàng biết Diệp Phàm khó có thể tiến vào, mạnh mẽ vượt qua sẽ có nguy hiểm tới tánh mạng. Vì cái gì người tu vi yếu kém lại có thể thông qua, mà người cường đại thì gặp phải nhiều đau khổ như vậy, ai cũng không hiểu rõ. Phụ thân. Tiểu Tử cũng kêu to. Với Cơ Tử Nguyệt cùng nhau quay ngược lại, nhưng bị từng mảng màn ánh sáng ngăn cản. Từ đầu đến chân họ bắt đầu phát sáng, nhanh chóng hoàn thành một lần thanh tẩy, thần thánh mà cao thượng, không thể trở lại đây. Ầm. Thiên môn không ổn định, lại có dấu hiệu sụp đổ, điều này làm cho mọi người lo lắng, một đời chỉ có 2-3 người thành tiên, đây như là một đạo ma chú vang vọng ở trong lòng mọi người. Làm cho mấy vị trí tôn thấp thỏm không yên mà lo âu, phi thường bất an. Mặc cho bọn họ công tới phía trước, chính là không thể thông qua, muốn thành tiên, muốn vượt qua thiên môn cần phải nhận thanh tẩy. Đại chiến bùng phát không thể tránh khỏi, Diệp Phàm muốn nhìn thấy Tử Nguyệt và con gái một lần cuối cùng, hắn đột nhiên thương cảm một trận, lần này. Rồi lại phải vĩnh biệt. Quá đột ngột. Hết thảy chuyện hôm nay không phải do hắn làm chủ, mà bị bức tới từng bước này. Thành tiên vốn là một nguyện vọng tốt đẹp, hiện tại trở thành sự thật, lại phải ở hai giới chia cách với vợ con, không có một chút xinh đẹp và tường hòa, mà chỉ làm cho hắn cảm nhận được một cơn lạnh giá, tâm thần không xong, một nỗi bi ai khó có thể tự kiềm chế trào ra. Phụ thân chúng ta muốn ở cùng một chỗ với người. Tiểu Tử kêu to, nhưng lại không qua được thiên môn kia, bị một màn ánh sáng ngăn chặn, họ lột xác hoàn thành. Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt vươn ra hai tay. Trong mắt đầy nước mắt, chia ly như thế nào lại đột ngột như vậy, họ chỉ là đến trợ chiến mà thôi, sao lại thành tiên như vậy? Nếu có lựa chọn, họ dứt khoát không muốn thành tiên. Đây là một loại đau thương, sau này không bao giờ có thể gặp lại Diệp Phàm nữa. A, mấy đại chí tôn giống to, bọn họ còn đau lòng hơn chờ đợi muôn đời, lại là một kết quả như thế này sao, chí tôn hoàng đạo cũng không thể thành tiên. Lại để hai phàm nhân trong mắt bọn họ kia thành công bước ra một bước đó. Thiên môn không ổn định bị đánh lay động, nhưng vẫn khó có thể mở ra, chí tôn bi thương mà bất đắc dĩ, tính kế cả đời. Không từ thủ đoạn sống đến bây giờ. Nhưng chỉ lưu lại tiếc nuối, xem một hồi pháo hoa thịnh thế, cuối cùng uổng công. Sát. Mấy người liều chết tấn công, mà Diệp Phàm cũng muốn nhìn thấy vợ con một lần cuối cùng. Không ngờ bốn chí tôn ngăn cản, một trận chiến này không thể tránh né, rồi lại so với trước kia càng kinh liệt hơn. Đáng tiếc, chung quy là không có kết quả. Mắt thấy thiên môn không xong, bọn họ càng ngày càng nóng vội. Còn có một danh nơ, a cơ, hơ. Bốn người Bạch Hổ đạo nhân thú hoàng bọn họ cùng nhau tấn công tới phía trước, muốn đánh đi vào, cùng nhau chặn ở phía trước thiên môn, trận ở nơi đó không lên không xuống, đạo quang vô cùng tận vọt tới. Diệp Phàm lạnh lùng ra tay, cầm trong tay thành tiên đỉnh bổ tới phía trước, kết quả bốn người kêu to. lại đều bị đánh văng ra, bọn họ hận, bi cuồng. Tới thời điểm cuối cùng rồi, nếu không xông vào được thật sự không có một chút cơ hội. Nhưng Diệp Phàm thủ ở bên ngoài, bọn họ không có một chút biện pháp, trừ phi trong số 4 người bọn họ đó, 3 người chịu thành toàn cho một người, thủ hộ thiên môn này cho hắn. Hai vị đạo hữu, các người nếu đã đến đây, nếu không muốn tranh thiên môn này, có thể kiềm chế người khác cho ta không? Nếu ta thành tiên, tương lai ít sẽ tiếp dẫn các ngươi vào tiên vực. 4 người rốt cuộc không kiềm nổi, gần như cùng thời điểm đó truyền âm về. Phía sau cầu viện hai đại chí tôn vừa chạy tới. Tới hiện tại, lo âu lan tràn nội tâm, mỗi người đều là mồ hôi lạnh nhỏ giọt, thật sự cấp bách tới mức khó có thể chịu được. Hai người thở dài, bọn họ biết kiếp này bất kể như thế nào cũng không vào được, thiên môn đã không ổn định, thời gian không đủ. Mà bọn họ còn không có thăng hoa cực hạn, không nghĩ lúc này lãng phí mệnh nguyên, rất lạnh lùng xoay người bước đi. Trong nháy mắt liền biến mất. Họ quyết đoán rời đi. A, thánh thể ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Thần thú sống to. Ai cũng không nghĩ tới thời điểm cuối cùng thánh thể ngược lại trở thành chướng ngại lớn nhất, không để bọn họ tiến quân vào tiên vực. Cho dù ta không ra tay, trong các ngươi cũng chỉ có một người có thể đi vào thôi, 3 người khác như thế nào đối mặt, sẽ trơ mắt nhìn sao? Diệp Phàm hỏi lại. Trong lúc nói những lời này, hắn thủy chung nhìn vào một giới khác trong thiên môn, nơi đó có hai cặp bàn tay cố gắng vươn ra phía ngoài, nhưng lại không sao ra được. Thí chủ, ngươi vào đi thôi, chúng ta ngăn chặn cho ngươi một lát. Thích Ca Mâu Ni và lão tử đi tới, rồi lại muốn ra tay. Mấy trăm năm trôi qua, hai người này sớm đã công tham tạo hóa thành đạo theo loại khác. So với năm đó khủng bố hơn rất nhiều lần, có tư cách đại chiến với chí tôn. Phụ thân. Tiểu tử mong chờ kêu to, trên mặt tràn ngập khát vọng. Diệp Phàm chấn động trong lòng, hắn nhìn vợ con, rất muốn cứ như vậy bước một bước đi vào, nhưng nghĩ tới những lời hứa hẹn kia, muốn phải dẫn bộ chúng thiên đình chỉnh chiến. Nếu như hắn đi vào, ngày sau những người đó làm sao bây giờ? Không cần nghĩ cũng biết, nếu lúc này hắn thành tiên, 4 đại chí tôn tất nhiên sẽ phát động hắc ám náo động đáng sợ nhất, bộ chúng thiên đình một người đều đừng nghĩ sống sót, đều sẽ bị bọn họ tìm ra đánh chết. Lui một bước mà nói, mặc dù 4 người này sinh mệnh không còn nhiều, có thể không kiên trì được đến lúc tìm được bộ chúng thiên đình, nhưng trong cấm địa sinh mệnh còn có cường giả hoàng đạo vô thượng, có đại cừu với hắn. Nếu hắn không còn, bộ chúng thiên đình vẫn không sống được. Diệp Phàm. Trên gương mặt trong sáng của Cơ Tử Nguyệt tràn ngập tuyệt vọng và thương cảm, nàng biết, nàng rất hiểu biết Diệp Phàm, hiểu rõ tâm ý của hắn, lúc này còn có thể nói cái gì, chỉ có một tiếng kêu làm cho lòng người xót xa. Ta sẽ thành tiên, ngày khác gặp lại. Cuối cùng, hắn chỉ nói ra 8 chữ như vậy, trong cổ họng như là có thứ gì đó ngăn trận, ánh mắt có chút mơ hồ. 8 chữ này quyết định những năm cuối đời của hắn, đây chính là sinh ly tử biệt, ý nghĩa tiên trần vĩnh viễn cách biệt, hoặc giả có thể nói sẽ không còn được gặp lại. Con đường thành tiên không có khả năng lúc nào cũng mở ra, tiếp theo có thể chính là gần cả trăm vạn năm sau. 8 chữ đó trầm trọng như núi, đè ép Diệp Phàm phải hít thở không thông, thân thể đều run run. Phụ thân, con thật không muốn rời xa người. Tiểu tử khóc lớn. Cơ Tử Nguyệt nước mắt sớm đã che mờ hai mắt, nàng tràn ngập bất đắc dĩ và thương cảm, khẽ nói. Ở cùng một chỗ với huynh mấy năm nay, muội rất hạnh phúc, muội. Chờ huynh. A. Diệp Phàm rít xào một tiếng, đầy đầu tóc đen dựng thật thẳng, bi cuồng mà bất đắc dĩ, hắn hận không thể tung một quyền dập nát bầu trời, đánh vỡ thiên môn trực tiếp đánh đi vào, nhưng hắn không thể. Hai vị tiền bối mời thành tiên thay ta chăm sóc bọn họ. Cuối cùng, Diệp Phàm xào lên một câu như vậy, đẩy Thích Ca Mâu Ni và lão tử đi vào, chính mình thì thoát xoay người, một mình ngăn trận 4 đại chí tôn. Phụ thân, Trên mặt tiểu tử đầy nước mắt, giãy rùa kêu to. Phụ thân con có lựa chọn của mình, hắn không rời bỏ huynh để tỉ muội thiên đình, hắn phải thực hiện lời hứa hẹn của mình tương lai. Chúng ta sẽ gặp lại. Cơ tử Nguyệt an ủi, nhưng chính mình lại tim như bị đao cắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Họ Si ngốc nhìn chịu đựng bi ai thống khổ. Thích Ca Mâu Ni và lão tử không muốn thành tiên như vậy, nhưng lại bị Diệp Phàm dùng thành tiên đỉnh đụng phải đi vào, vướng ở trong thiên môn nhận thanh tẩy tiến hành lột xác. Mấy người thần thú, Vạn Long Hoàng, Bạch Hổ Đạo Nhân, dĩ nhiên vô cùng phẫn nộ trong tuyệt vọng phát huy ra chiến lực mạnh nhất đại chiến với hắn. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu, vài lần vỡ nát, nhưng chính là không chịu lùi bước, dùng thành tiên đỉnh chống lai. Ầm. Trong thiên môn, một dòng thác lũ cuốn tới, đó là do màn ánh sáng hội tụ mà thành, lập tức cuốn đi cơ tử Nguyệt và tiểu tử, chìm sâu vào biển cả màu vàng mênh mỏng kia. Đó là hai tiếng kêu gọi cuối cùng, họ dùng sức phất tay, bi ai mà bất lực, nước mắt rơi như mưa. Trong mắt Diệp Phàm nước mắt tuôn ra gào lớn. Ta yêu các ngươi. Hắn không phải một người giỏi về biểu đạt tình cảm của chính mình, bốn chữ này chưa bao giờ nói ra, mãi đến giờ phút này mới gian nan phun ra, mặt hướng vào thế giới trong thiên môn. Cơ tử Nguyệt nở nụ cười, vui vẻ cười, thê thương cười, ở chung gần ngàn năm cùng chưa từng nghe nói mấy chữ này, nhưng vẫn hiểu được tâm ý của hắn. Ngay lúc này nàng muốn hô lên gì đó, kết quả một màn ánh sáng màu vàng bao phủ bọn họ. Ầm. Thiên môn tan rã, Thích Ca Mâu Ni và lão tử nửa phần thân thể dưới bị cắt đứt ở lại bên này, nửa phần thân trên thì tiến vào tiên vực, hiếm mà lại hiếm qua được một cửa này. Một đời cũng chỉ thành tiên có hai ba người. Ta không cam lòng. Âm mưu thiên cổ. Bốn đại chí tôn giống giận điên cuồng công kích Diệp Phàm. Lúc này con đường thành tiên bắt đầu hỏng mất, cái khe lớn vô tận kia lan tràn. Thiên môn cơ, tê, o, nơ, gơ, cửa, hết thảy đều không còn tồn tại nữa, kiếp này đã kết thúc. Ầm. Cuối cùng vang lên một tiếng nổ, khắp tiên lộ nổ tung, màn ánh sáng bay vãi ra như một hồi mộng ảo, cái gì cũng không còn lại. Bốn đại chí tôn vọt lên, điên cuồng đuổi giết Diệp Phàm, muốn quyết một trận tử chiến với hắn, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, cuộc đời này không còn có hy vọng. Cố gắng cả đời, phấn đấu ngàn đời, nhưng kết quả lại là một kết cục mất mát như thế này, không còn có thể bước trên tiên lộ, bọn họ làm sao có thể không bi ai kinh sợ. Ta muốn giải thoát. Không muốn tiếp tục làm binh khí hồ đồ, thà làm một người phàm bình thường, cũng muốn vượt thoát đi ra. Thành tiên đỉnh lên tiếng với Diệp Phàm, chấp niệm quá sâu. Được rồi, ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm nói, mắt nhìn thẳng vào bốn đại chí tôn, phải mượn tay bọn họ để đánh nứt ra cái đỉnh, hy vọng dựa vào lần này tiêu diệt bốn người. Trời ạ, thật sự có người thành tiên rồi. Cử Hà phi thẳng, phi tiên ban ngày a. Giờ khắc này, màn ánh sáng trên con đường thành tiên bay vãi ra, nhằm ra các nơi vũ trụ, vô cùng sáng lạn, thoạt nhìn như là có tiên đang múa lượn, như tiên giới mở rộng ra, nối tiếp với thế giới này. Nhìn thấy hết thảy, Diệp Phàm chỉ có bi thương thở dài, trên mặt tràn ngập thương cảm. Quá đột ngột, cứ như vậy chia cách với vợ con, cuộc đời này còn có thể sập lại được sao? Thời gian con đường thành tiên mở ra lần sau chính là trăm vạn năm sau. Trong cấm địa sinh mệnh có người thở dài, có hối tiếc, cũng có thê lương và bất đắc dĩ. Lần này bọn họ thôi diễn sai làm, đời này thật sự có thể thành tiên, mà bọn họ lại bỏ lỡ. Xây dựng con đường thành tiên trăm vạn năm. Ha ha ha. Diệp Phàm cười to, nước mắt đều chảy ra. Lần này, dĩ nhiên là vĩnh biệt. Sát. Bốn đại chí tôn vô cùng điên cuồng, phóng tới gần.